Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1430. Khổng Tuyên mất trí nhớ. Thứ ba hơn. Chương 67. Khổng Tuyên mất trí nhớ. Thứ ba hơn. Lại đợi hai canh giờ. Đang ở Kim Bằng âm thầm gấp gáp, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Khổng gia hết sức. Loảng xoảng. Nơi xa đi thông Khổng gia tiểu thế giới đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Đại cửa vừa mở ra, Kim Bằng nhất thời sắc mặt một túc, cho là Khổng Tuyên đi ra. Hô, hô, hô. Liên tiếp bước ra năm thân ảnh. Ngũ phương đại đế. Kim Bằng mặt liền biến sắc nói. Kim Bằng thế nào cũng không nghĩ tới có từ bên trong đi ra năm người này. Nhìn phía xa năm người kia, Trung Sơn cũng là sắc mặt trầm xuống. Ngũ phương đại đế vì sao ở chỗ này? Trung Sơn một nhóm thấy ngũ phương đại đế, ngũ phương đại đế tự nhiên cũng một cách thấy được Trung Sơn một nhóm. Cầm đầu hoàng đế mặt sắc mặt ngưng trọng, sau lưng tứ đế, thần sắc các không giống nhau. Bạch đế nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hô! Lại một đạo thanh sắc thân hình bước ra đại điện. Thình thịch! Trong hư không, vô số khổng tước linh hiện ra, thật giống như theo người này bước ra kia khổng tước linh tựu không tự chủ bay xuống giống nhau, tràng diện cực kỳ tuấn lệ. Đại ca! Kim Bằng sắc mặt vui vẻ nói. Khổng gia chủ, ngươi đã khổng gia khách tới, vậy thì quấy rầy cáo từ. Hoàng đế hướng về phía Khổng Tuyên nói. Ân. Khổng Tuyên thản nhiên nói. Không có giữ lại, cũng không có lạnh lẽo nhìn, mà là nhàn nhạt tiến đưa ngũ phương đại đế. Gật đầu, hoàng đế mang theo tứ đế bay trên trời dựng lên, ngũ đế cũng không có đối với Trung Sơn một nhóm chào hỏi, chỉ có bạch đế nhìn Trung Sơn lộ ra một trận nói không ra lời nụ cười mà thôi. Hưu. Ngũ đế trong nháy mắt bắn xa, đảo mắt biến mất ở tại mọi người trước. Đại ca, ngươi rốt cuộc đi ra. Kim Bằng nhất thời chỗ sung yếu đi tới. Ba, Trung Sơn bỗng nhiên kéo Kim Bằng bả vai. Trung Sơn hơi có ngưng trọng nhìn phía xa Khổng Tuyên. Thiên đế, Kim Bằng nghi ngờ nhìn về phía Trung Sơn. Đợi một chút. Trung Sơn ngưng trọng lắc đầu. Bởi vì Trung Sơn phát hiện. Giờ phút này Khổng Tuyên nét mặt cực kỳ lạnh nhạt. Người khác nhìn không rõ Khổng Tuyên gương mặt Trung Sơn nhưng thấy vậy cẩn thận, nhìn thấy Kim Bằng, lại không có chút nào tâm tình ba động. Nguyên lai là đại tranh thiên đình Trung Thiên Đế, còn nữa Trung Thiên Thánh Nhân, Huyền Hoạt Thánh Nhân. Thất lễ! Khổng Tuyên thản nhiên nói. Không sao! Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Không biết Trung Thiên Đế, Trung Thiên Thánh Nhân còn nữa Huyền Hoạt Thánh Nhân tới ta Khổng gia cần làm. Khổng Tuyên nghi ngờ nói. Đại ca, là ta muốn tới tìm ngươi. Kim Bằng kêu lên. Đại ca, Khổng Tuyên thần sắc thu vào nhìn về phía Kim Bằng. Ách, Kim Bằng hơi ngạc nhiên. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu. Ta nghe nói qua ngươi, bất quá, ta cũng không phải là đại ca của ngươi. Khổng Tuyên thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi có ý gì? Kim Bằng trầm giọng nói. Đây vốn là ta hỏi ngươi, ta cùng với ngươi tố không quen biết tại sao huynh đệ nói đến. Khổng Tuyên ánh mắt chừng nói. Khổng Tuyên, ngươi lặp lại lần nữa. Kim Bằng nhất thời chìm kêu lên. Trung Thiên Đế, đây là của ngươi mà nhân. Như thế nào quản giáo? Khổng Tuyên trầm giọng nói. Ca ca ca ca. Kim Bằng nắm quả đấm toàn thân một trận run rẩy, trong mắt đều là không tin. Quản giáo. Người của ta trả lại không tới phiên ngươi tới nói. Trung Sơn thản nhiên nói. Ân. Khổng Tuyên trong mắt lời quang chợt lóe. Ông. Một cái màu xanh đại đạo trùng thiên mà lên trên đường lớn. Vô số khổng tước linh chợt hiện ra. Một cổ chí hung khí hướng về Trung Sơn phương hướng bước bắn mà đến. Oanh. Oanh! Trung thiên, Huyền Hoạt ầm ầm dơ lên riêng của mình đại đạo, hai cách đại đạo trùng thiên mà lên, một cổ khí thế cường đại hướng về Khổng Tuyên bức bách đi. Hai người thánh nhân tự nhiên tức giận Khổng Tuyên trở mặt. Trung Sơn lạnh lùng nhìn Khổng Tuyên, Khổng Tuyên cũng là lạnh lùng nhìn Trung Sơn. Trung Thiên Đế, ngươi tới ta Khổng gia chính là hướng ta thị uy sao? Khổng Tuyên sắc mặt trầm xuống nói. Ngày xưa, ta đại thọ, ngươi tới giúp ta đại tranh thiên đình, vì sao? Trung Sơn chân mày khóa lên nói. Ngươi còn nhớ rõ ta giúp quá ngươi đại tranh. Hừ, ta cũng không cần ngươi cảm kích, năm đó chỉ là vì trả lại thân công báo một phần nhân tình mà thôi. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Đại ca, ngày ấy, ngươi không phải vì ta đi. Kim Bằng không tin hét lớn. Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn Kim Bằng nói. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu. Hừ, ta xem ngươi là có được vọng tưởng chứng. Ta cùng với ngươi tố không quen biết, tại sao vì đi. Ngươi, là có người hay không bức ngươi. Ta đi liều mạng với ngươi. Kim Bằng trừng mắt nói. Ha ha, Trung Thiên Đế, người của ngươi trả lại thật biết điều. Khổng Tuyên cười lạnh nói. Nhìn Khổng Tuyên, Trung Sơn cũng là một trận cổ quái. Khổng gia chủ có nhiều quấy dày. Trung Sơn gật đầu. Ân. Khổng Tuyên gật đầu. Thật giống như thật sự cùng Trung Sơn không quen giống nhau. Đi. Trung Sơn nói. Thiên Đế. Kim Bằng có chút không cam lòng nói. Đi thôi. Trung Sơn lắc đầu. Dạ. Kim Bằng hít sâu một cái, nhìn thật sâu một cái Khổng Tuyên gật đầu. Trung Sơn hạ lệnh, mọi người tự nhiên theo sát đi. Dọc theo đường đi, Huỳnh Hoạt, Trung Thiên đều là bộ mặt nghi ngờ, mà Kim Bằng cũng là gục đầu ủ rũ bộ dáng. Mà Khổng Tuyên tựu đứng ở lỗ cửa nhà, đưa mắt nhìn mọi người, chân mày trao lên, toàn thân run lên. Không bao lâu Trung Sơn một nhóm bay khỏi Khổng ra. Thiên Đế, đó là Khổng Tuyên không sai, ta trước kia tiếp xúc qua hắn, hắn chính là Khổng Tuyên. Huỳnh Hoạt trầm giọng nói. Phải là Khổng Tuyên không sai, cổ hơi thở này, người khác bắt trước không đến. Trung Thiên cũng nói. Nhưng là tại sao? Tại sao hắn không nhận ta? Kim Bằng bộ mặt uể oải nói. Có lẽ Khổng Tuyên có bất đắc dĩ khổ chung sao? Trung Thiên an ủi. Là sao? Kim Bằng ánh mắt phức tạp nói. Trung Thiên suy nghĩ một chút nói. Phải là sao? Dựa theo ngươi nói, Khổng Tuyên trước kia không muốn trở thành thánh nhân, tất nhiên có người bắt buộc cho hắn, mới vừa rồi Ngũ Phương Đại Đế, có lẽ thay vì Trung có liên quan, Khổng Tuyên có lẽ lo lắng ngươi bị thương tổn sao? Lo lắng ta? Kim Bằng chân mày nhíu lại. Hồng Quân cùng Thiên Số đối với đánh cuộc, kết quả lập tức tựu đi ra, Khổng Tuyên cũng cuốn vào trong đó, tự nhiên biết một số chúng ta không biết tin tức, có lẽ hắn nhìn thấu hung hiểm trình độ cho nên, không muốn làm cho ngươi cuốn vào đi vào. Trung Thiên an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Kim Bằng khe khẽ thở dài nói. Hắn là Khổng Tuyên không thể nghi ngờ, điểm này ta nhưng bằng nhất định, không nhận ngươi, tất nhiên nơi vì loại nào đó suy nghĩ. Nghĩ phải bảo vệ ngươi cũng không đến nổi hắn thật sự mất trí nhớ đi. Huỳnh Hoạt cười nói. Chưa chắc. Một bên vẫn không có mở miệng Trung Sơn bỗng nhiên lắc lắc đầu nói. Ách. Mọi người mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Thiên Đế, có ý gì? Huỳnh Hoạt cổ quái nói. Ta xem Khổng Tuyên chưa chắc không phải là mất trí nhớ. Trung Sơn hít sâu một cái trầm giọng nói. Mất trí nhớ? Làm sao có thể? Không đúng phụ thân, Khổng Tuyên nhớ ký ngươi ngày đại thọ đi giúp ta đại tranh, chẳng lẽ chỉ có mất đi đối với Kim Bằng trí nhớ? Trung Thiên cổ quái nói. Có này khả năng. Trung Sơn gật đầu. Ba người một trận trầm mặc, mất trí nhớ. Khổng Tuyên mất trí nhớ. Hơn nữa còn là dù gì có lựa chọn tính mất trí nhớ. Chỉ có mất trí nhớ Kim Bằng bộ phận. Thiên Đế, ngươi cảm thấy Khổng Tuyên là thế nào mất trí nhớ? Kim Bằng vội vàng nói. Không rõ ràng lắm, có lẽ là chính bản thân hắn xóa đi về ngươi một đoạn trí nhớ, có lẽ bị xóa đi trí nhớ. Trung Sơn trầm giọng nói. Sẽ không, không ai có thể xóa đi trí nhớ của hắn, nhất định là chính bản thân hắn xóa đi. Kim Bằng có chút sợ hãi nói. Hiểu rõ. Một người nếu là trí nhớ có thể bị người khác ý xóa đi, vậy thì quá kinh khủng. huống chi Khổng Tuyên hay là thánh nhân. Ai có thể xóa đi trí nhớ của hắn? Nếu thật sự là như thế, Khổng Tuyên không chỉ là bị xóa đi trí nhớ đơn giản như vậy, mà là tánh mạng hoàn toàn nắm giữ ở kia xóa đi hắn trí nhớ nhân trong tay. Lo lắng Khổng Tuyên an nguy, Kim Bằng thật sự không muốn nghĩ này kinh hãi có thể. Có lẽ vậy. Trung Sơn an ủi. Nhưng thật ra ở Trung Sơn trong lòng đã có nửa gãy, chẳng qua là giờ phút này Trung Sơn căn bản nhúc tay không được. Nếu Khổng Tuyên một người mất trí nhớ kia vẫn chưa thể nói rõ vấn đề mấu chốt là lúc trước tiếp đãi Kim Bằng cái kia Bạch Yên Nam Tử cũng quên Kim Bằng. Thậm chí Khổng gia bên ngoài sở hữu Khổng Tước cũng không biết Kim Bằng cùng Khổng Tuyên liên hệ giống như. Mọi người tập thể mất trí nhớ. Không thể nào. Kia chỉ có thể nói minh có cường đại tồn tại, xóa đi bọn hắn một số trí nhớ. Khổng Tuyên là như thế nào một cái hung thần, Trung Sơn tự nhiên rõ ràng vô cùng. Lại thêm hiện hôm nay bỗng nhiên thành thánh. Có thể xóa đi Khổng Tuyên trí nhớ, cũng không cần nói cũng biết. Chỉ có hai người. Người đầu tiên Thiên Số, cũng chính là Bàn Cổ. Người thứ hai, Hồng Quân. Cùng Bàn Cổ đối với đánh cuộc người. Là ai ra tay Trung Sơn không rõ ràng lắm, nhưng hai người kia tạm thời bản thân trả lại chọc không nổi. Hơn nữa còn là ở Đông Châu phủ cận. Trung Sơn không có nói cho Kim Bằng, bởi vì Trung Sơn biết, sau đó không lâu, Hồng Quân cùng Thiên Số đối với đánh cuộc kết quả đi ra lúc còn có thể ở Tứ Đại Bộ Châu nhìn thấy Khổng Tuyên. Bây giờ nhúc tay đánh loạn Thiên Số, Hồng Quân kế hoạch lần này dịp bản thân một nhóm tất bị hai phe trọng điểm chiếu cố. Đi. Trung Sơn trường hô liễu khẩu khí trầm giọng nói. Dạ. Tam đại mang theo phức tạp tâm tình ớt tiếng nói. Đi. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Ông. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện năm đạo thân ảnh bỗng nhiên chặn lại Trung Sơn một nhóm đi đến đường. Chính là lúc trước rời đi Ngũ Phương Đại Đế một nhóm. Lúc trước quát lạnh cũng là Bạch Đế. Hô! Trung Sơn một nhóm người mạnh mẽ dừng lại. Hoàng Đế! Trung Sơn nhàn nhạt nhìn Hoàng Đế nói. Thật là nhân sinh nơi nào bất tương gặp, đã lâu không gặp. Hoàng Đế đạm cười nhạt nói. Là! Lăng Tiêu Thiên Đình từ biệt, không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy. Nói vậy chư vị cũng là vì Hồng Quân Thiên Số chi đánh cuộc mà đến. Trung Sơn cười nhạt nói. Hoàng Đế khẽ mỉm cười, không hề nữa nói đáp. A Trung Sơn, lần trước là ở ngươi Lăng Tiêu Thiên Đình, lần này cũng không phải là ngươi Bắc Châu. Bạch Đế cười lạnh nói. Nga, ngươi ý muốn như thế nào? Trung Sơn thản nhiên nói. Ta biết ngươi tới Đông Châu tất nhiên chuẩn bị đầy đủ hết, kia Cửu Châu Cấn Đỉnh nhất định vẫn còn trên người của ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, giao ra Cửu Châu Cấn Đỉnh. Bạch Đế trầm giọng nói. Đánh cướp. Trung Sơn bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Bạch Đế sắc mặt trầm xuống nói. Ta nghĩ các ngươi lần trước tất nhiên từ Tây Châu Hoàng Tuyển lộ vào âm gian, sau đó từ Đông Châu Hoàng Tuyển lộ trở lại dương gian a. Trung Sơn cười nói. Nga! Ngươi có ý gì? Bạch Đế con ngươi co rụt lại. Ngươi nếu dám từ Tây Châu trên đường Hoàng Tuyển tới, tựu sẽ biết thiên hạ này không ai dám đánh cướp ta. Trung Sơn cười nói. Một bên Kim Bằng, mặc dù như cũ ngưng lông mày, nhưng thấy Ngũ Đế đánh cướp, cũng thần sắc thư trì hoãn lên. Nói đùa gì vậy? Đánh cướp thiên đế? Cõi đời này có mấy người biến thái có thể làm được, có đế vương đồ thiên đế muốn bao nhiêu người, tự có bao nhiêu người. Canh ba tất. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1431. Một cước đạp không thành thiên cổ mối hận. Thượng. Chương 68. Một cước đạp không thành thiên cổ mối hận. Thượng. Ngũ Đế bằng Hoàng Đế cầm đầu tự nhiên có đạo lý của nó, nhất thời từ Trung Sơn Kim Bằng Thần Trung. Hoàng Đế thấy được một tia không tầm thường. Bạch Đế. Hoàng đế thản nhiên nói. Ách! Bạch đế hơi ngạc nhiên. Hoàng đế đối với bạch đế nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trung Sơn nói. Trung Thiên Đế, không biết bọn ngươi tìm Khổng Tuyên chuyện gì? Khẽ mỉm cười, Trung Sơn thản nhiên nói. Không biết bọn ngươi tìm Khổng Tuyên lại vì chuyện gì? Hoàng đế hai mắt nhíu lại nhìn về phía Trung Sơn cũng không có hơn nữa. Bởi vì hoàng đế biết từ Trung Sơn trong miệng căn bản hỏi không ra nói. Hoàng đế, ta nói tất cả, không cần để ý như vậy, nơi này cũng không phải là đại tranh thiên đình, ngươi lo lắng cái gì? Bạch đế bỗng nhiên chen lời nói. Ăn, hoàng đế cau mày nhìn về phía bạch đế, hiển nhiên đối với bạch đế thái độ phi thường bất mãn. Là, đúng là, lần trước Trung Sơn là biến ra huyền hoặc, lại biến ra một cái bản thân phân thân, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ đều ở đây trong Trung Sơn không cách nào điều động đại tranh thiên hạ xu thế, còn có cái gì thật lo lắng cho? Bạch đế nhất thời phẫn uất nói. Trước mấy lần mỏ quả đen, để bạch đế có loại cực độ út cùng cảm giác, ở hoàng đế chỉ đạo, bạch đế biết được bản thân vấn đề đáng tiếc. Thấy Trung Sơn sau khi vẻ này oán hận nhưng không tự chủ lại xuất hiện căn bản áp không chế trụ nổi. Bạch đế phải thắng cường thế chế trụ Trung Sơn, như thế mới có thể đền bù trong lòng sơ hở. Tốt nhất có thể đem Trung Sơn chém giết, để sơ hở triệt để đền bù. Trước mắt tựu là một cái cơ hội. Trung Sơn không phải người tầm thường. Hoàng đế lắc lắc đầu nói. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta năm người còn có thể sợ hắn? Lần trước bọn ta đều bởi vì Hồng Quân mà tổn thương, sau có thần phiên phải áp chế, lại đang Trung Sơn sân nhà nơi này đi. Ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Bạch đế lo lắng nói. Hoàng đế sâu thật khẩu khí, cũng không cãi lại. Lòng ta có sơ hở, nhất định phải chém Trung Sơn tu bổ, hôm nay Trung Sơn phải chết. Ta cũng không nhớ ngươi cửa giúp ta đối phó Trung Sơn, khác ba cái, các ngươi cho ta coi chừng là được. Bạch đế giọng nói kiên quyết nói. A, khẩu khí thật lớn. Trung Sơn lạnh lùng cười một tiếng nói. Hô. Bạch đế quay đầu trong mắt hàm sát nhìn về phía Trung Sơn. Khẩu khí đại. Hừ. Ta muốn đấu ngươi, như giết một con chó. Bạch đế lạnh lùng nói. Lại tới nữa. Trung Sơn thản nhiên nói, ân. Bạch đế trừng mắt, phải ra khỏi tay cũng nhanh điểm sao, dè đặt để ta đối với ngươi một lần lại một lần thất vọng. Trung Sơn thản nhiên nói, ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Bạch đế cười đáp một nửa đột nhiên dừng lại bởi vì, này một khắc cười to căn bản không có người xem. Trung Sơn vẻ mặt khinh thường nhìn. Hoàng đế nhóm người mặt sắc âm trầm, mình muốn dùng cười to ngăn chặn đối phương khí thế, căn bản là một chúng lấy lòng mọi người. Bạch đế một trận quấn quyết, tại sao mỗi lần mình cũng nếu bị Trung Sơn ăn gắt gao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Oanh! Cực lớn cửu châu tốn đỉnh ầm ầm xuất hiện ở bạch đế trong tay, cửu châu tốn đỉnh vừa ra, tứ phương cạo lên cực lớn gió lốc. Tất cả long quyển phong cây cột ở tứ phương hiện ra. Tứ phương đại lượng ngọn núi bị vén bay đi. Luống cuống tứ phương thoạt nhìn như ngày cuối cùng phủ xuống giống như. Hoàng đế, thanh đế, hắc đồng, xích đế, khẽ bay mở. Hiển nhiên ngầm đồng ý bạch đế giếng làm. Tứ đế mặc dù nhìn ra Trung Sơn không tầm thường, có thể giờ phút này căn bản không muốn ngăn cản bạch đế, bởi vì tứ đế hiểu bạch đế vẫn bị đè nén đi xuống, sớm muộn gì có xảy ra vấn đề, không bằng như hắn theo như lời, đem Trung Sơn giải quyết. Trung Sơn một nhóm cường thịnh trở lại, có thể so sánh qua được ngũ phương đại đế. Nơi này cũng không phải là Bắc Châu thượng cổ ngũ phương đại đế. Nếu là ngay cả 2000 tuổi Trung Sơn cũng làm không chừng, vậy thì quá hạ giá. Trung Sơn cũng nhẹ nhàng vung tay lên, ý bảo sau lưng ba người lui về phía sau. Dạ. Ba người ớt tiếng nói. Quả nhiên, đem chiến trường tặng cho Trung Sơn. Theo Trung Sơn một lần lại một lần dữ dội lộ thủ đoạn, mọi người đối với Trung Sơn càng ngày càng tin tưởng. Lấy ra cửu châu cấn đỉnh. Lại tới một lần. Bạch đế quát to. Lại tới một lần, tự nhiên chỉ là lần đầu tiên bị Trung Sơn áp chế một màn kia, từ nơi nào ngã nhào, từ nơi nào bò dậy. Bạch đế muốn nhất dịch lấy lại danh dự. Lần trước đến nay, ta đã có nửa đột phá. Trung Sơn thản nhiên nói. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi đột phá cùng lấy ra Cửu Châu Cấn Đỉnh có quan hệ gì? Có thể Bạch Đế đã hiểu, ở Trung Sơn chính là lời nói chung, Bạch Đế nghe được một cổ khổng lồ miệt thị, cường đại miệt thị bản thân. Đã có nửa đột phá. Ý tứ không cần Cửu Châu Cấn Đỉnh cũng có thể thắng chính mình. Trung Sơn lời nói, vì sao mỗi lần nghe cũng thối như vậy đi? Ăn nói tầm bậy. Hừ, ta không có công phu cho nói nhảm, ngươi đã muốn chết, vậy thì chết đi. Bạch Đế tức giận nói. Bạch Đế cũng là bị tức, Trung Sơn ăn nói tầm bậy, một lần so sánh với một lần khoa trương, nói thêm gì đi nữa, sớm muộn gì bị tức hộc máu. Tốn Đỉnh vô song. Ông! Theo quát to một tiếng, Cửu Châu Tốn Đỉnh ầm ầm lớn hơn vạn gấp không chỉ, một cổ cường đại hơi thở tán phát ra, tứ phương hư không tức thì bị cổ hơi thở này nghiền xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra. Từng đạo gió bảo, như tất cả cử đao quả tới giống như, nơi đi qua hư không phá toái. Bạch Đế từ trên trời giáng xuống đạp Cửu Châu Tốn Đỉnh, mang theo mênh mông gió lúc, hung hăng hướng về Trung Sơn áp chế xuống. Trên cao nhìn xuống, duy ngã độc tôn, oanh. Đỉnh chưa tới, hư không phá toái đã dọc theo người xuống tới. Trung Sơn bốn phía, đại địa sớm chỉ trầm xuống vạn trượng nhiều. Huống chi đem Trung Sơn bên cạnh cũng áp thành hắc động. Tứ phương sinh linh sớm bị cổ khí thế này áp diệt hết. Ở cuồng phong ngày cuối cùng phía dưới, Trung Sơn vui mừng không hãi sợ, lạnh lùng nhìn Bạch Đế trên cao nhìn xuống, đạp trên Cửu Châu Tốn Đỉnh trấn áp xuống. Kinh khủng hơi thở, chỉ có lay động Trung Sơn một tia tóc mai mà thôi. Trung Sơn ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng kia càng ngày càng gần Cửu Châu Tốn Đỉnh. Dầm nữa, Trung Sơn y phục thổi một trận đong đưa. Nơi xa, hoàng đế nhóm người hai mắt nheo lại, thật sự nghĩ bất thông Trung Sơn đang làm gì đó. Này Cửu Châu Tốn Đỉnh trấn áp rơi xuống tới, Trung Sơn thế nào một điểm cảm giác không có. Nơi xa Kim Bằng Trung Thiên, Huyền Hoạt lộ ra một tia lo lắng, nhưng hơn nữa là đối với Trung Sơn tin tưởng. Tự tìm đường chết, ha ha ha, chết đi. Bạch Đế quát to một tiếng, dưới chân càng phát ra dùng sức, oanh. Cửu Châu Tốn Đỉnh cuối cùng đã tới Trung Sơn trước mặt. Trung Sơn cũng rốt cuộc động. Chỉ thấy Trung Sơn tay áo vung thật giống như sử xuất nào đó chiêu thức. Mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn cũng đã muộn. Bạch Đế khinh thường càng phát ra dùng sức. Không tốt. Nơi xa hoàng đế một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy Trung Sơn đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một tờ cự đồ. Cự đồ bên trên thật giống như xuất hiện một cái đen nhánh nước xoáy giống nhau. Nước xoáy đối diện Cửu Châu Tốn Đỉnh. Vô số gió bảo vừa đến nước xoáy nơi trong nháy mắt bắn vào trong đó. Mà Cửu Châu Tốn Đỉnh bởi vì trấn áp quá nhanh. Phô lùng. Một tiếng bị Bạch Đế một cước đạp vào nước xoáy. Bạch Đế mặt nhất thời cứng đờ. Tình huống nào? Hô! Cửu Châu Tốn Đỉnh toàn bộ bị đạp vào đế vương đồ bên trong. Vừa vào trong đó, Bạch Đế nhất thời cảm thấy một cổ năng lượng cường đại quấy nhiễu bản thân thao túng Cửu Châu Tốn Đỉnh. Không chút do dự, Bạch Đế cũng đi theo vọt đi vào. Thiên hạ con dân nghe lệnh, chấm phải bọn ngươi lực lượng, giơ lên bọn ngươi tay phải, giúp chấm trừ tặc. Tiến vào đế vương đồ trong nháy mắt, Bạch Đế một tiếng cao uống quanh thân hoàng quang đại phóng, hiển nhiên ở Bạch Đế trong mắt, một cái tiểu thế giới, căn bản ngăn không được hắn, chỉ cần hắn dùng lực một kiếm, là có thể kiếm phá Trung Sơn pháp bảo. Kiếm phá cái này tiểu thế giới. Hô! Đế vương đồ co rụt lại, hóa thành một tờ tầm thường chi đồ ở Trung Sơn vẫy tay một cách trong lúc, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía không gian chậm rãi khôi phục. Thật giống như cái gì cũng không còn phát sinh, loại bình tĩnh chẳng qua là Bạch Đế không có. Cứ như vậy bỗng nhiên không có. Quá không có đạo lý không có. Cửu Châu Tốn Đỉnh tạo thành gió bão tiêu tán, chỉ còn lại có khẽ gió mát thổi hướng mọi người, thổi tất cả mọi người là cả người run lên. Giờ phút này, chính là Kim Bằng, Huỳnh Hoạt Trung Thiên cũng há mồm ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ tới đế vương đồ cường đại, nghĩ tới Trung Sơn có thú nhận một nhóm lớn tổ tiên đi ra đối phó với địch, có thể bọn họ không nghĩ tới Trung Sơn trực tiếp đem Bạch Đế truyền đi. Bạch Đế truyền tới Âm Gian Xương Kinh. Âm Gian Xương Kinh, đại tranh sân nhà. Ba người hoàn toàn có thể tưởng tượng Bạch Đế kế tiếp gặp gỡ. Trung Sơn, Bạch Đế đi. Xích Đế quát to một tiếng. Trong mắt xuyên suốt ra một cổ không cách nào ngôn ngữ quấn quyết. Tình huống nào? Bạch Đế bị chuyển đi đâu? Bạch Đế một cước đạp không cũng biết bất hảo. Lại gặp Trung Sơn đích đạo. Hắn đào hầm cho ta nhảy. Nhất thời, Bạch Đế hồn hển điều động một khi thiên hạ xu thế, muốn toàn lực hướng phá hư Trung Sơn cái này pháp bảo mạnh. Ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ pháp bảo cũng phá cho ta. Khôn cùng lực lượng hội tụ, Bạch Đế lực lượng càng phát ra lớn mạnh, thúc dục Cửu Châu Tốn Đỉnh cũng càng phát ra cường thế lên. Bộ mặt thoáng dữ tợn, Bạch Đế trong mắt lộ ra một cổ độc ác lệ. Âm Gian, Đại Tranh Thiên Đỉnh, Xương Kinh. Ảnh Khu Trung Sơn đứng thẳng tại Bất Tử Điện trước. Ánh mắt như điện. Xương Kinh tứ phương đồng thời có 80 con thiên đạo trùng thiên mà lên. Trung Sơn đem đế vương đồ nhìn trời ném đi, một cái cử đại nước xoáy hiện ra. Chuẩn bị. Trung Sơn thản nhiên nói là. 80 tổ tiên ầm ầm đáp, riêng của mình tụ ra nặc đại lực lượng. Hô. Một cổ mãnh liệt gió bảo từ đế vương đồ phúng dũng ra. 80 tổ tiên không khỏi ngưng thần chờ đợi, trong tay tụ lực chỉ đợi đúng lúc một kích. Oanh. Đế vương đồ khẩu tư không phá toái, một cái cực lớn vô cùng tự đỉnh ầm ầm toát ra, tứ phương cạo lên khôn cùng cơn lúc. Xuất thủ. Trung Sơn ra lệnh một tiếng là. 80 tổ tiên điều động 80 con thiên đạo, riêng của mình phát ra làm tinh không đâm phát sáng quang mang, đeo mãnh liệt chí cực đánh sâu vào, đồng thời đem Cửu Châu Tốn Đỉnh hướng về phía cùng một cái phương hướng, mãnh liệt phóng. Oanh! Đánh sâu vào Cửu Châu Tốn Đỉnh bốn phía, bộc phát ra làm cho không người nào có thể mở mắt đâm ánh sáng mũi nhọn. A móc! Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1432. Một cước đạp không thành thiên cổ mối hận. Hạ. Chương 69. Một cước đạp không thành thiên cổ mối hận. Hạ. Trung Sơn ra lệnh một tiếng, 80 tổ tiên đồng thời xuất thủ. Đế vương đồ đồ khẩu hướng về phía thiên thượng, Cửu Châu Tốn Đỉnh bị quán chú Bạch Đế vô hạn lực lượng, mang theo lực mạnh, phá toái hư không ra. Oanh! Hư không phá toái thành cực lớn hắc động, có thể rất nhanh bị 80 tổ tiên đồng thời xuất thủ quang huy lấp đầy. Tổ tiên lực, mặc dù so sánh với không được thiên đế, so sánh với không được thánh nhân, nhưng cuối cùng cũng là tổ tiên. 15 tổ tiên có thể đối với thánh nhân tạo thành bị thương nặng, tự nhiên cũng có được có một người thánh nhân lực, 80 tổ tiên tương đương với 5-6 thánh nhân. Huống chi cùng đánh cùng một cái phương hướng. 80 tổ tiên đồng xuất lực, lực lượng cường đại phía dưới, một tiếng vang thật lớn, cả chuyển luân cương vực đều là một tiếng rung mạnh. Khổng lồ lực lượng đánh sâu vào ở Cửu Châu Tốn Đỉnh bên trên. Oanh! Cường đại đánh sâu vào, ầm ầm đem Cửu Châu Tốn Đỉnh đánh hướng về phía nam. Hưu. Như lưu quang giống như bắn nhanh ra, tạm thời chặt đứt Bạch Đế đối với Cửu Châu Tốn Đỉnh thao túng. Một cái chân vừa mới toát ra Cửu Châu Tốn Đỉnh Bạch Đế, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nét mặt hơi chậm lại, tiếp theo trong nháy mắt ý thức được cái gì. Thời không chí bảo. Bạch Đế cả kinh kêu lên. Này bảo bên trong căn bản không phải cái gì tiểu thế giới, mà là một thời không chí bảo, bản thân bị truyền tống đến từ nơi khác. Hơn nữa, Trung Sơn sớm đang ở đó bên động tay động chân chờ mình vào bộ. Vô liêm sỉ, Trung Sơn. Bạch Đế vẻ mặt nghẹn căm phẫn từ đế vương đồ vọt ra. lật tay một chưởng đánh rớt xuống, muốn đem đế vương đồ phá hủy, nhưng là một cái chớp mắt trong lúc đế vương đồ đã không thấy. Quay đầu nhìn lại, 80 con thiên đạo trùng thiên mà lên, nơi xa nặc lớn khí vận vân hải. Đại tranh triều đô. Trong nháy mắt, bạch đế ưu thế diệt hết. Những thứ này cũng không phải là mấu chốt là Cửu Châu Tốn Đỉnh bị ầm ầm đánh bay. Đánh bay. Cái gì cũng có thể ném, Cửu Châu Tốn Đỉnh tuyệt đối không thể ném. Hôm nay, nhất định phải dùng Cửu Châu Tốn Đỉnh đem Trung Sơn cái này triều đô quấy được long trời lỡ đất. Bạch đế đầu vừa chuyển nhìn về phía nơi xa Cửu Châu Tốn Đỉnh. Cửu Châu Tốn Đỉnh bắn về phía phía nam, tốc độ cực nhanh, như một đạo sao rơi, đảo mắt sẽ phải biến mất ở bạch đế tầm mắt phía dưới. Dừng! Bạch đế lấy tay một chiêu. Ông! Nơi xa, Cửu Châu Tốn Đỉnh bỗng nhiên khựng lại, ở bạch đế dưới sự khống chế, bỗng nhiên ngừng lại. Trở lại. Bạch đế một tiếng cười lạnh nói. Hướng về phía Cửu Châu Tốn Đỉnh vẫy tay một cái, nơi xa, có tâm thần dính líu Cửu Châu Tốn Đỉnh, bỗng nhiên trở về bắn tới đây. Bạch đế quay đầu nhìn về phía bất tử điện trước. Bất tử điện trước ảnh khu Trung Sơn nhàn nhạt nhìn bạch đế. Một. Khắc phân thân. Hừ, bạch đế hừ lạnh một tiếng. Có thể sau một khắc, bạch đế sắc mặt lần nữa cứng đờ, mạnh mẽ lần nữa quay đầu nhìn về phía Cửu Châu Tốn Đỉnh. Nơi xa Cửu Châu Tốn Đỉnh ngừng lại, ở nơi đó bỗng nhiên lại xuất hiện một thân ảnh. Mặc dù đưa lưng về phía bạch đế, nhưng bạch đế hay là một cách nhận ra được Trung Sơn. Lại một cách phân thân. Nơi xa Trung Sơn phân thân nắm Cửu Châu Tốn Đỉnh quay đầu hướng về phía bạch đế cười nhạt, bỗng nhiên hướng về chỗ xa xa bay đi. Hưu! Trung Sơn mang theo Cửu Châu Tốn Đỉnh bay đi. Hô! Bạch đế trên mặt nhất thời nghẹn đỏ. Tức bị Trung Sơn tức. Đứng lại cho ta. Bạch đế xấu hổ và giận dữ gì thường kêu. Hưu! Bạch đế buông tha cho đánh sâu vào xương kinh. Không chút do dự có đuổi theo tới, bởi vì bạch đế bỗng nhiên có loại muốn mất đi Cửu Châu Tốn Đỉnh cảm giác, không thể, tuyệt đối không thể bị Trung Sơn cướp đi. Đảo mắt, bạch đế sẽ không có bóng dáng. Đại tranh 80 tổ tiên thiên đạo cũng bỗng nhiên tản đi. Bay trở về bất tử điện quảng trường. Thiên đế, vì sao không ở lại bạch đế? Lạc tinh Trần Hiếu Kỳ nói. Nhẹ nhàng lắc đầu Trung Sơn cũng không có giải thích. Âm gian Bắc Châu hai đạo thân ảnh cấp tốc phi hành, tốc độ cực nhanh, để tứ phương phát hiện tu giả không khỏi một trận xấu hổ. Quá là nhanh, lưu quang cũng không kịp vạn nhất. Hô, hô. Trung Sơn nắm Cửu Châu Tốn Đỉnh ở phía trước chạy, bạch đế vẻ mặt nghẹn khuất ở phía sau đuổi theo. Trung Sơn, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch đế bi phẫn nói. Thế nào một lần so sánh với một lần thảm. Lần này ngay cả Cửu Châu Tốn Đỉnh cũng chuẩn bị đã đánh mất. Hắn Trung Sơn là ta mệnh kiếp sao? Thiên hạ con dân nghe lệnh, không giơ tay giơ lên bọn ngươi tay phải, nhanh. Bạch đế bi phấn hô. Bạch đế bên cạnh, khí vận vần quanh, nội bộ thế giới dân chúng, liên tục không ngừng đem lực lượng quán thâu cho bạch đế. Bạch đế tốc độ một nhanh mau nữa, tốc độ khủng khiếp, đã đến rồi cực hạn. Có thể ảnh khu tốc độ càng mạnh. Thánh nhân mượn thiên địa đại thế lực cũng cản không nổi tốc độ kinh khủng chí cực. Bạch đế lại làm sao có thể nghĩ Trung Sơn tốc độ có nhanh như vậy đi. Nhìn toàn lực phía dưới Trung Sơn mang theo Cửu Châu Tốn Đỉnh càng ngày càng xa. Bạch đế không khỏi bi từ tâm thử hỏi bạch đế lại làm sao có thể biết. Chẳng qua là đạp đỉnh mà thôi, thế nào đã đỉnh đạp không có. Một lúc lâu sau, bạch đế cũng không biết bay đến kia, dù sao đã nhìn không thấy tới Trung Sơn bóng người, bạch đế một trận buồn bực, chỉ có thể cảm ứng Cửu Châu Tốn Đỉnh thượng của mình ấm ký, không ngừng bay đi. Nhưng là, một đường bay qua, chính là nhìn không thấy tới Trung Sơn thân ảnh. Tên lường gạt. Bạch đế trong lồng ngực chắn được sợ, một đường bi thương cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Nhìn mịt mờ thiên địa, bạch đế trong lòng tràn đầy hối hận. Dương gian, lỗ cương. Trung Sơn, bạch đế đi. Xích đế quát to một tiếng. Trong mắt xuyên suốt ra một cổ không nói gì ngữ quấn quyết. Tình huống nào? Bạch đế bị chuyển đi đâu? Oanh! Xích đế, hắc đế, thanh đế, không khỏi lấy ra một thanh trường kiếm, thật giống như muốn hợp kích trung sơn giống như. Hô! Huyền hoạt trung thiên kim bằng giò xét bay đến trung sơn Chu Triệt, mọi người căm tức tứ đế. Thời không chí bảo. Hoàng đế kinh ngạc nhìn về phía trung sơn. Không phải là tiểu thế giới, là một thời không chí bảo. Trung sơn, bạch đế đi. Đem ngươi hắn chuyển đi đâu rồi? Xích đế nổi giận nói. Ta nói rồi, đánh cướp ta tuyệt đối là không sáng suốt. Trung sơn thản nhiên nói. Bắc Châu hoàng tuyển lộ. Hoàng đế nhất thời hiểu. Hay là hoàng đế cực kỳ có nhất kiến thức. Trung sơn không có phản bác. Hoàng đế, bạch đế tạm thời vô sự. Một bên thanh đế trầm giọng nói. Hiển nhiên thanh đế dựa vào nào đó bí hiểu rõ bạch đế tạm thời tình cảnh. Yên tâm, hồng quân cùng thiên số đối với đánh cuộc. Bọn họ đánh cuộc yến bên trên các ngươi năm người đích thì là trọng yếu nhân vật. Ta sẽ không phá hư bạch đế. Ta sẽ không giết hắn, bất quá. Trung sơn sắc mặt ngưng tụ nói. Ân. Ta không hy vọng có lần sau, nữa có lần sau, ta định không lưu tình. Trung sơn ánh mắt lạnh lẽo nói. Hoàng đế gắt gao nhìn Trung sơn cũng chết chết nhìn hoàng đế. Hai đại thiên đế, như nhau lạnh lẽo nhìn, hai cổ khí thế cường đại lẫn va chạm. Oanh. Mãnh Chu ở nơi này hai cổ khí thế va chạm cạo lên khổng lồ gió bào. Hai người nhìn nhau một trận. Hơi, mơ, mơ, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Hoàng đế nhìn chằm chằm Trung Sơn lộ ra một trận lạnh lùng cười to. Trung Sơn lánh xếp ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tốt, chúng ta đi. Hoàng đế quát to một tiếng nói. Tay áo ngăn, phía trước bay đi. Hắc đế, thanh đế theo sát phía sau, xích đế mặt nhăn cau mày, có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đi theo rời đi. Hoàng đế, tựu dễ dàng như vậy Trung Sơn tiểu tử kia. Xích đế cau mày nói. Trung Sơn bây giờ còn không dám đi đụng thiên số, bạch đế tự nhiên bình yên vô sự, bạch đế biết chúng ta muốn đi nơi nào, vô luận hắn đi kia, cũng sẽ tới cùng chúng ta hội hợp. Về phần Trung Sơn. Hoàng đế hai mắt nhíu lại. Như thế nào? Tam đế nhìn về phía hoàng đế. Đợi thiên số, hồng quân chi đánh cuộc sau khi chúng ta nữa nồng đậm đối đãi. Hoàng đế trầm giọng nói. Ân. Tam đế gật đầu. Trung sơn nhìn hoàng đế một nhóm rời đi qua một hồi lâu. Trung sơn thần sắc mới hòa hoãn xuống tới. Phụ thân, hoàng đế bọn họ thế nào nói đi là đi? Trung thiên có chút ngạc nhiên nói. Lập tức tiến vào hồng quân địa bàn. Trung sơn thản nhiên nói. Ách! Hồng quân cùng thiên số đối với đánh cuộc thiên hạ quần hùng tới. Này nhất dịch không chỉ có là hồng quân thiên số chi cãi. Mà là tất cả đến đây người chi tranh. Giờ phút này sở hữu chạy tới người. Không khỏi trở thành hồng quân thiên số con cờ. Bao gồm chúng ta. Trung sơn hít sâu một cái nói. Bao gồm chúng ta. Trung thiên kinh ngạc nói. Không sai, lần này dịch bất thường cần hết sức, nhưng không thể đem hết toàn lực. Vào ván người đều làm con cờ. Trong cuộc con cờ có thể thấy được, nhưng không thể chát nhãn. Quá chát nhãn tựu khách dịch bị vứt bỏ. Trung sơn giải thích. Hải nhi hiểu. Trung sơn gật đầu. Huyền hoạt cũng là ra khỏi một tia mồ hôi lạnh. Kim bằng cũng là cái hiểu cái không. Âm gian, bạch đế bi phấn đuổi theo 8 canh giờ. Cảm thụ trung cửu châu tốn đỉnh dừng lại, nhất thời, bạch đế mừng rỡ trong lòng, xông thẳng đi. Có thể bị ở ngay sau đó, hô, hạ xuống, không có. Cái loại này cùng cửu châu tốn đỉnh tâm thần tương liên cảm giác bỗng nhiên không có. Không có. Bạch đế nhất thời nghĩ tới có thể kia cửu châu tốn đỉnh lại bị trung sơn truyền tới dương gian đi. Không. Trong trời đêm truyền đến bạch đế bi phấn chí cực gào thét có tiếng thê lương vô cùng. Bởi vì bạch đế biết cửu châu tốn đỉnh bắt đầu từ bây giờ cũng nữa không thuộc về mình. Bi tử tâm. Một cước đạp không thành thiên cổ mối hận. Dương gian bản thể Trung Sơn một nhóm tạm thời dừng lại sửa chữa. Trung Sơn một mình đứng ở một gian trong đại điện, nhìn trong tay cửu châu Tốn Đỉnh cười nhạt, hô. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ tiến vào của mình thần giới. Thần giới bên trong thiên phạt chi nhãn, trường sinh đao di động tại giữa không trung, hàng vạn hàng nghìn lôi điện không ngừng rèn luyện trường sinh đao. Trường sinh đao nhìn lại, làm cho người ta một cổ cực kỳ dày cộm nặng nề cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Trung Sơn hài lòng nhìn trường sinh đao, lại ngẩng đầu nhìn hướng thiên phạt chi nhãn. Đem cửu châu Tốn Đỉnh nhìn trời ném đi. Đem nội bộ bạch đế ấm ký cho ta toàn bộ xóa đi. Trung Sơn trầm giọng nói, hô. Thiên phạt chi nhãn mở chừng hai mắt cho biết tiếp thu lần này mạng. Oanh. Ước vạn lôi điện oanh đập cửu châu Tốn Đỉnh. Phá hủy cửu châu Tốn bên trong đỉnh bạch đế ấm ký. Trung Sơn cho dù không thể nhận được nó nhận chủ, cũng tuyệt đối sẽ không nữa trả lại bạch đế. Xin lỗi, hôm nay ra cửa đổi mới chậm, lại gấp gáp một số. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1433. Nữ yêu tinh. Chương 70. Nữ yêu tinh. Tứ Đại Bộ Châu. Tứ Đại Bộ Châu, ngày xưa làm Đông Châu tiêu điểm bởi vì ngày xưa ở Ngọc Đế Thiên Đình, lại có thánh nhân đạo tràng Đại Lôi Âm Tự, lại có hoàng tuyển lộ có thể liền và thông nhau âm gian, vì vậy cực kỳ giật hoa. Có thể ở nơi này ngàn năm thời gian. Tứ Đại Bộ Châu lần nữa bị thương. Nam Chiêm Bộ Châu, hóa thành tử địa, Đông Thắng Thần Châu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tây Ngạo Mạn Hạ Châu Đại Lôi Âm Tự tức thì bị nhân trừ tận gốc trừ. Duy nhất có thể khiến cho thiên hạ tiêu điểm chỉ còn lại có Bắc Đều Lô Châu. Bởi vì Bắc Đều Lô Châu ở thiên hạ đệ nhất nhân, Hồng Quân Lão Tổ. Cũng chính là tạp. Bất quá, bây giờ không ai nữa hô, sách, tên, tan xưng Hồng Quân Lão Tổ. Bắc Đều Lô Châu, Bích Du Cung, bốn phương tinh không vạn lý, không có tu giả dám từ không trung bay qua. Đến rồi phủ cận, không khỏi giáng xuống đụn mây. Bích Du Cung đại môn nhắm trong Bích Du Cung. Tổng cộng bốn người đều là Hồng Quân. Hồng Quân ba cái phân thân hiện lên tam tài su thế, ngồi ở ba trên bồ đoàn cùng nhau nhìn trung tâm Hồng Quân bản thể. Hồng Quân bản thể tay cầm một cái tiểu cầu. Tiểu cầu bên trong có một viên hành tinh, chín đại hành tinh nhiễu chi xoay tròn. Trong lúc mơ hồ tiểu cầu bày đặt nhàn nhạt tia sáng. Nhưng là Tử Tiêu Cung, sinh biến. Trong đó một cái phân thân nghi hoặc nói. Bốn người Hồng Quân cùng nhau trành vào tiểu cầu chung, hành tinh từ bên trong ra bên ngoài đếm viên thứ ba hành tinh. Cũng chính là Trung Sơn, Phì Ca Trúc Can ra tới địa cầu. Hồng Quân bản thể hít sâu một cái nói. Tử Tiêu Cung đã đánh mất mấy món đồ. Đã đánh mất mấy người. Đã đánh mất mấy người. Lúc trước kia buổi trưa phân thân nghi hoặc nói. Tổng cộng 3 cái, xác nhận hơn 2.000 năm trước đã đánh mất. Bản thể thản nhiên nói. Tử Tiêu Cung nhân căn cốt thật dày hơn 2.000 năm ứng với khó có làm. Một cái phân thân nói. Lắc đầu bản thể trầm giọng nói. Căn cốt mặc dù dày, nhưng cơ duyên cực lớn, mạng rất cứng, nơi đây đánh cuộc yến, hoặc thành biến số. Bọn ta tự nhiên cẩn thận. Ba cái phân thân đồng thời đáp. Trừ lần đó ra, 6 vạn năm trước, từng có nhân tiến vào quá Tử Tiêu Cung, loạn ta bách gia tranh minh kết quả nhất thống thiên hạ. Hồng Quân trầm giọng nói. Ai? Đại Tần, Doanh. Bản thể trầm giọng nói. Doanh. Mộng nhập thiên cơ đại pháp. Mặc dù loạn bách gia tranh minh kết quả, nhưng cuối cùng không công mà lui, tan lui ra. Bản thể thản nhiên nói, ân, ba cái phân thân gật đầu. Ta xem Tử Tiêu Cung, mấy ngày trong lúc, mơ hồ sáng lên, không biết sao. Trong đó một cái phân thân hỏi, Tử Tiêu Cung, hoặc phá phong ra, phủ xuống đại ngàn thế giới. Hồng Quân bản thể trầm giọng nói, ân, ba cái phân thân không khỏi con ngươi co rụt lại. Tạm thời theo cho trưởng, không người nào có thể phá kia phong. Không cần nhiều lo. Bản thể thản nhiên nói. Dạ. Ba cái phân thân gật đầu. hải tàng bên trong như thế nào nơi chi? Một cái phân thân đột nhiên hỏi. Phục Huy. Xoán mạng thuật, vạn cổ đệ nhất, trước khi chết coi là tốt lắm, sau khi chết đoán ra giờ phút này, giải thích Phong. Tạm đã lâu không đi để ý tới, để tránh chọc cho loạn kế hoạch của ta. Hồng Quân bản thể lắc lắc đầu nói. Mặc kệ phát triển. Bọn ngươi không cần nghĩ quá nhiều, làm tốt thuộc bổn phận chuyện. Bản thể hướng về phía ba cái phân thân thản nhiên nói. Dạ. Ba cái phân thân ứng tiếng nói. Hô. Hồng Quân bản thể thu hồi Tử Tiêu cung tiểu cầu, bốn người lần nữa một trận an tĩnh. Bích Du cung ngoài. Giờ phút này chính cung đứng một gã đạo bào nam tử. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định một cách nhận ra chính là Nguyên Ngũ Trang quan đứng đầu Trấn Nguyên Tử. Cùng Thiên Số Chi đánh cuộc, Trấn Nguyên Tử hiển nhiên đứng ở Hồng Quân một bên, theo Hồng Quân đối với vật lộn đỏ sức Thiên Số. Trấn Nguyên Tử. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến Hồng Quân nhàn nhạt có tiếng. Đệ tử ở. Trấn Nguyên Tử hướng về phía Bích Du cung cung lại nói. Bổn tôn cho ngươi mượn tạo hóa ngọc điệp, bên trong có bổn tôn thêm vào đại pháp, mau đi trước cửa u địa phủ tìm một bảo mang đến ta. Hồng Quân thanh âm truyền đến. Mà nặc lớn tạo hóa ngọc điệp cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Trấn Nguyên Tử trước mặt. Trấn Nguyên Tử ánh mắt vi phát sáng. Không biết gì bảo, đệ tử như thế nào tìm chi? Trấn Nguyên Tử lập tức cung kính nói. Sẽ có người tìm chi, ngươi chỉ cần tranh chi thu hồi cũng đủ. Hồng Quân thanh âm lần nữa truyền đến. Dạ. Trấn Nguyên Tử cung kính nói. Lấy tay Trấn Nguyên Tử tiếp lấy tảo hóa ngọc điệp. Tứ đại bộ châu bằng đông, một mảnh biển rộng mênh mông. Bên trên biển rộng, một đóa mây trắng bỗng nhiên phiêu hướng nam, bỗng nhiên lại phiêu hướng bắc. Vặn vẹo khúc về phía trước đi vào. Mây trắng thượng truyền đến hai thanh âm. Không đúng, không đúng, phì ca của ngươi đồ lấy phản ở chỗ này. Ngươi muội, ngươi một cách đường si còn nói ta đi ngược. Ở nơi này bên. Không đúng, không đúng. Nữa ầm ĩ không đem em gái ta gả cho ngươi. A, xem ngươi được ý vì dạng, không phải là bị một cái nữ yêu tinh coi trọng sao? Đó là bạch cốt tinh không biết. Trên TV chuyên ăn thịt người bạch cốt tinh. Ngươi cho là nàng thật coi trọng ngươi. Nói không chừng nàng là tốt rồi ta đây một ngụm đi. Ngươi còn nói, hơn nữa ta không lập gia đình chỉ ngươi. Mây trắng bên trên tự nhiên là lần trước rút quá đại tranh phì ca cùng Trúc Can hai người đạp vân bắt một tấm bản đồ ở đông trên biển lắc lư du du. Phì ca bên kia đến rồi. Trúc Can chỉ vào một cái hải đảo nhất thời cả kinh kêu lên. Xem đi, đi theo ta, khi nào thì đi bỏ qua đường. Phì ca bộ mặt dữ tợn cười nói. Ân. Trúc Can lấy lòng gật đầu. Hướng về phía một cái hải đảo, hai người rơi xuống đụn mây. Thật là a, ta trước kia trả lại vẫn không biết chúng ta đến đâu, nguyên lai là Tôn Ngộ Không thế giới, ta khi còn bé thích nhất nhìn TV, sớm biết như thế ở cái thế giới này, ta sớm đã tới rồi. Trúc Can vẻ mặt hưng phấn nói. Hoa quả sơn thủy liêm động, ha ha. Phì ca cũng hưng phấn nói. Bất quá. Phì ca ta cảm thấy ngươi trước kia không đúng. Trúc Can mượn hưng phấn nói. Cái gì không đúng? Khi còn bé, xem TV xong, mỗi lần ngươi cũng phải diễn Tôn Ngộ Không để cho ta diễn Trư Bát Giới. Ngươi nói có ta như vậy gầy Trư Bát Giới sao? Còn nữa, ngươi diễn Trư Bát Giới trả lại không sai biệt lắm. Thúi lắm, làm sao ngươi biết Tôn Ngộ Không không phải là mập mạp? Làm sao ngươi biết Trư Bát Giới không phải là người gầy? Trên TV ngươi cũng tin. Đó là giả. Phì ca lời nói thấm thía nói. Trúc Can. Tốt lắm, đừng bảo là nhiều như vậy nhiều lời. Thật vất vả tới nơi này một chuyến. Lấy ra trí nhớ thủy tinh, đợi toàn bộ ghi chép lại trở về cho ngươi tỉ nhìn. Đây chính là thật sự hoa quả sơn a. Phì ca ánh mắt sáng lên nói. Được rồi. Trúc Can lập tức lấy ra trí nhớ thủy tinh. Hai người vì đối với trong suy nghĩ thánh địa, nhìn cẩn thận cũng không có phi hành, mà là đi bộ hướng về nội bộ đi tới. Đi một hồi lâu. Đây không phải là Hoa Quả Sơn sao? Thế nào một chỉ hầu tử cũng không có? Trúc Can nghi hoặc nói. Nói nhảm, hầu tử dĩ nhiên ở Thủy Liêm Đồng trong. Phi Ca khinh bỉ nói. Nga. Hai người tiếp tục hướng về nội bộ đi tới. Tì tì tì tì. Đi vào trong rừng, nhất thời nghe được nhẹ nhẹ có tiếng. Rắn. Trúc Can kêu lên. Một cái cánh tay thô thanh rắn từ nơi không xa bơi quá. Không phải là rắn không, sợ cái gì? Phi Ca khó chịu nói. Nga. Hai người chết lặng tiếp tục đi tới. Tì tì tì tì. Rất nhanh, lại thấy một cái hồng đại xà bơi quá. Phi Ca, rắn a. Trúc Can quấn quyết nói. Không phải là rắn không, trước kia chưa có xem. Đối với chúng ta đi đến bây giờ, trừ rắn hay là rắn, căn bản không có những khác động vật, ngay cả con kiến cũng không thấy. Gì, là cái vấn đề này, tỉnh táo, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tiếp tục đi. Không phải là, mấu chốt chúng ta vừa mới đi nửa nén hương thấy được ít nhất trăm đầu rắn. Tất cả đều là rắn độc. Rắn độc rất giỏi à, ngươi bây giờ bách độc bất xâm, lại tắn bất tử ngươi. Không phải là, ngươi hôm nay nói nhảm thế nào nhiều như vậy. Phi Ca khó chịu nói. Không phải là, ta vừa mới nhìn đến một con rắn chui vào ngươi trong ốm đi. Trúc Can chỉ vào Phi Ca nói. Phi Ca, ý, a. Nửa nén hương sau khi, một đóa mây trắng bên trên. Khốn kiếp, ngươi không nói sớm. Không biết lão tử sợ rắn a. Phi Ca ở mây trắng thượng nổi giận mắng. Dù sao ngươi mỡ nhiều, rắn không dám cắn ngươi. Tại sao? Một ngụm cắn đi xuống, sẽ bị trên người của ngươi mập dầu mỡ chết. Hai người lảo đảo đi tới trong đảo. Hoa Quả Sơn, một cái cự đại thác nước. Thủy Liêm Đồng ở chỗ này. Trúc Can hưng phấn nói. Rốt cuộc tìm được trong lòng thánh địa. Không đúng, này dưới thác nước mặt thế nào tất cả đều là rắn a, còn nữa kia thác nước phía sau Thủy Liêm Đồng cũng toát ra rất nhiều rắn, căn bản không có hầu tử, tất cả đều là rắn. Phi Ca mặt khó coi nói. Có thể hay không chúng ta tìm lộn. Sẽ không buông ra thần thức, ngươi thấy không bên trong một hàng chữ. Hoa Quả Sơn Phúc Địa Thủy Liêm Đồng Đồng Thiên. Phi Ca chỉ vào nơi xa dưới thác nước Thủy Liêm Đồng kêu lên. Thật sự a, tại sao không có hầu tử? Tất cả đều là rắn a. Trúc Can cũng kinh ngạc nói. Đang lúc này, một cổ cường đại hơi thở từ trên trời giáng xuống, cường đại hơi thở tạo thành một cổ khổng lồ cơn lốc. Oanh! Cơn lốc ầm ầm thổi qua hai người. Má ơi! A! Phi Ca, Trúc Can hai tiếng kêu thảm thiết, bị gió lớn ầm ầm thổi xa, đảo mắt thổi ra không có bóng dáng. Hô! Ở Hoa Quả Sơn bầu trời trung bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái một thân bạch y bộ mặt mơ hồ không rõ, một cái một thân nhuyễn giáp thân hình khôi ngô đầu đội hắc bạch lông tông quan. Chính là Thiên Gia gia chủ Thiên Đạo Tử. Còn nữa thánh nhân Thiên Chú Tử. Gia chủ, này Thủy Liêm Đồng Thiên, ngày xưa là ngày mở. Thiên Chú Tử tò mò hỏi. Thiên Đạo Tử không, mà là nhìn về phía Hoa Quả Sơn đỉnh núi một khối bình thai. Năm đó chuẩn đề vẫn lạc, bố cục phản sinh cơ duyên bằng ngũ sắc thần thạch chấn áp ác thân, ta là mượn cơ hội chế linh tại ngũ sắc thần thạch bên trong, lại bị một con giã con khỉ đối với kia triệt niệu, để lần này linh sinh ra con khỉ sinh, phát sinh lệch lạc, bất quá hoàn hảo, không có phá hư ta chuyện, đi, đi vào. Thiên Đạo Tử thản nhiên nói. Dạ. Thiên Chú Tử theo Thiên Đạo Tử, giẫm trận tại chỗ bay vào Thủy Liêm Đồng Trung. A móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1434. Hải Tàng Đất. Chương 71. Hải Tàng Đất. Hưu. Ở Thiên Đạo Tử cùng Thiên Chú Tử tiến vào Thủy Liêm Đồng trong nháy mắt, đếm tới rắn độc như mũi tên nhọn giống như bắn thẳng đến mà đến, Trương Hồi mở miệng rắn độc nha hàn quang bắn ra bốn phía. Thình thịch. Thiên Chú Tử vừa chừng mắt cách nhìn, mấy đạo rắn độc ầm ầm bão hồi tạc mà mở. Ti ti ti ti, nhẹ nhẹ. Thủy liêm động chung đều là rắn độc nhẹ nhẹ có tiếng. Âm chiều hồi thấp vô cùng. Nơi này đã triệt để biến thành rắn quật. Thiên chú tử cao mày nói. Tay áo vung. Oanh. Thủy liêm động bên trong, vô số rắn độc ầm ầm đang lúc bị một cổ sức lực toàn bộ kéo ra cách mặt đất. Không có chút nào phản kháng lực, tất cả đều mà chết, tức thì bị thiên chú tử vung tay áo đang lúc toàn bộ ném ra thủy liêm động. Nhất thời thủy liêm động rắn diệt hết. Đáng tiếc, bốn phía còn nữa đại lượng rắn lưu lại loang lổ dấu vết. Hoa quả sơn phúc địa thủy liêm động hồi động thiên. Gia chủ, năm đó vì sao hồi ở chỗ này mở thủy liêm động? Thiên chú tử hiếu kỳ nói. Thiên đạo tử đi tới thủy liêm động bên trong, một cái thiết bản kiều nơi thiết bản kiều hạ có một người lặng lặng hồ sâu. Hưu! Một cái rắn độc bỗng nhiên từ hồ sâu mạo bắn ra, xông thẳng thiên chú tử mà đến. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, rắn độc tạc thành bụi phấn bị thiên chú tử ném ra thủy liêm động. Cái động này liền và thông nhau Đông Hải Long Cung. Vốn là kia Tôn Ngộ Không chính là ta chế chi linh, mở lần này thủy liêm động chính là vì để hắn cho ta giam hồi thị Đông Hải Long Cung, này sao thế sự vô thường. Thiên đạo tử khe khẽ thở dài nói. Đông Thắng Thần Châu bằng Đông Đông Hải Long Cung. Dường như cách nơi này rất xa a, điều này có thể vẫn liền và thông nhau đi. Thiên chú tử hiếu kỳ nói. Không sai, Tôn Ngộ Không năm đó chính là từ đó nơi vào Đông Hải Long Cung, lấy được Định Hải Thần Châm. Thiên đạo tử gật đầu. Ách, gia chủ, ngươi chuẩn bị để hắn ở chỗ này giam hồi thị Đông Hải Long Cung. Giam hồi thị cái gì? Dường như cách này Đông Hải Long Vương Ngao Hoàng, tu vi tối đa cũng tựu đại tiên cảnh. Chẳng lẽ còn có cái gì cử bảo không được? Thiên chú tử nghi ngờ nói. Là lúc nên nói cho ngươi biết. Thiên đạo tử gật đầu. Ách! Ngươi biết đại vũ có một bảo ở trong tay ta. Ở nơi này một bảo chung ta mới hiểu được năm đó đại vũ trì thủy vì sao đối với lần này nơi như vậy lưu ý. Thậm chí năm đó cố ý luyện chế Định Hải Thần Châm để hơn thế nơi. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Nga! Vì sao? Thiên chú tử nghi ngờ nói. Định Hải Thần Châm cân nhắc mực nước, định nhiếp Đông Hải. Dĩ nhiên không phải là. Định Hải Thần Châm chỉ là vì làm một cái ký hiệu, để lần nữa tới dễ dàng tìm kiếm hải tàng, mà thôi, về phần Đông Hải Long Cung, chẳng qua là sau lại một cái tiểu long dựa vào Định Hải Thần Châm mà xây. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Hải tàng. Bên trong có trọng bảo. Thiên chú tử hơi ngạc nhiên nói. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Không sai, Định Hải Thần Châm để lại đưa ở hải tàng nơi Đông Hải Long Cung nhưng không người biết được. Đây là đại cát đất, cũng làm đại hung đất. Hải tàng. Đại vũ năm đó vì sao không lấy đi? Thiên chú tử nghi ngờ nói. Lấy không đi, không có mở ra trước, ai cũng lấy không đi. Thiên đạo tử lắc lắc đầu nói. Theo lý thuyết. Đến rồi đại vũ cái kia độ cao, còn nữa gia chủ ngày bây giờ độ cao thiên hạ đã có rất ít đồ có thể khiến cho các ngươi hứng thú. Này Định Hải Thần Châm, rốt cuộc là gì loại bảo vật? Có thể làm cho đại vũ quyến luyến không quên. Thiên chú tử nghi ngờ nói. Phục hy di bảo. Trường sinh bất tử chi mật. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Phục hy. Trường sinh bất tử. Thiên chú tử kinh ngạc nói. Phục Hy cùng nữ hoa cũng làm đầu người thân rắn, giờ phút này vạn rắn ra, hiển nhiên, Phục Hy di xem trọng hiện hậu thế, đáng tiếc, đại vũ là đời không được, đi thôi. Thiên đạo tử thản nhiên nói, dạ, sao? Hai người phá nước mà vào, dọc theo thiết bản kiều ở dưới nước sâu, sông thẳng Đông Hải Long Cung đi. Một đường xuống phía dưới, rắn độc càng ngày càng nhiều. Đông Thắng Thần Châu bằng Đông, Đông Hải chỗ sâu. Biển sâu càng đi hạ càng là hắc ám, có thể ở nơi này nhất dưới đáy, cũng là ánh sáng hàng vạn hàng nghìn tráng lệ, vô số dạ minh châu phát ra thôi sán ánh sáng, đem bốn phía san hô chiếu xạ sáng mềm vô cùng. Nơi xa một ngọn khổng lồ thủy tinh cung điện, mỹ quan chói mắt vô cùng, chung quanh vô số cung điện đồng dạng cũng cực kỳ mỹ lệ, dùng bảo thạch làm đẹp, dùng san hô sấn thác, hết sức xa hoa. Nơi này chính là Đông Hải Long Cung. Tứ đại bộ châu chắc lại một gã thắng đất. Đông Hải Long Cung ở ngoài xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái đang mặc hắc long đế vương bào, một cái đang mặc hắc bào. Chính là Đại Tần Doanh cùng Dược Cốc Tử. Không nghĩ tới, Phục Hy Di Bảo lại tự giấu ở chỗ này. Dược Cốc Tử sợ hãi than nói. Đông Hải Long Cung. A. Doanh gật đầu. Hai người nhìn Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung nơi, giờ phút này cũng là tĩnh mịch một mảnh, tứ phương vô số rắn độc toát ra, hướng về bốn phương tám hướng bơi đi, hướng về trên mặt biển bơi đi. Rắn độc. Tưởng Cốc Tử mang theo một cổ vui sướng nói. Phục Hy lưu lại tự nhiên mang theo long xà khí đi. Doanh thản nhiên nói. Hai người hướng về Thủy Tinh Cung phương hướng vọt tới. Một đường sở quá, hai người thấy được đại lượng hài cốt. Giả Xoa, Hà Binh, Giải Đem. Lại cũng bị rắn độc nuốt hồi thực, thật đúng là chàng tai họa hồi khó khăn. Tưởng Cốc Tử thản nhiên nói. Hai người rất nhanh đi tới Thủy Tinh Cung nơi. Thủy Tinh Cung bốn phía quanh quẩn đại lượng rắn độc, không có thức ăn, có chút rắn độc thậm chí lấn nuốt hồi thực. Cực kỳ khủng bố. Hô! Tưởng Cốc Tử vung tay lên, vô số rắn độc bị quăng ra ngoài, tứ phương nhất thời thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều, có chẳng qua là vô số hài cốt ngã vào bốn phương tám hướng. Thủy Tinh Cung. Hai người dẫm trận tại chỗ mà vào Thủy Tinh Cung chung. Giờ phút này cũng là hài cốt đầy đất, chỉ còn lại có trung tâm bảo tỏa nơi, ngồi một cái xanh tím sắc long vương. Ngao Hoàng. Bị độc chết. Tưởng Cốc Tử nhìn một chút nói. Đại phúc đất cũng là đại họa đất. Doanh thản nhiên nói. Thiên đế, rắn là từ long cung, hải tàng, đất nhô ra, bây giờ còn đang bốc lên rắn độc, chỗ kia trước kia thật giống như bầy đặt định hải thần châm. Tưởng Cốc Tử trầm giọng nói. Định hải thần châm. Đại vũ. Đi. Doanh trầm giọng nói. Hai người ra khỏi Thủy Tinh Cung chạy thẳng tới bên cạnh một cái cự đại đáy biển khe sâu đi. Rất nhanh đi tới đáy biển khe sâu lúc trước. Một mảnh dài hẹp rắn độc từ đáy biển khe sâu toát ra. Hơn nữa độc tính càng ngày càng mạnh. Chính là chỗ này trong. Phượng Cốc Tử mang theo một tia kích động nói. Trường sinh bất tử chi mật đối với Dược Cốc Tử mà nói đúng là có được lớn lao hấp dẫn lực. Ân. Doanh chân mày cau lại nhìn về phía nam. Thiên đạo tử mang theo thiên chú tử dọc theo năm xưa đà thông lối đi, hướng về Đông Hải Long Cung đi. Đột nhiên đại lượng rắn độc hướng về hai người kích hồi bắn mà đến. Ân. Không tốt, nhanh. Thiên đạo tử sắc mặt trầm xuống nói. Hưu. Hai người vô cùng lớn tốc độ xông thẳng đi. Oanh! Trong nháy mắt, hai người tới Đông Hải Long Cung đất. Quả nhiên bị người đoạt trước. Thiên đạo tử sắc mặt trầm xuống nói. Hô! Thiên đạo tử bắn thẳng đến nơi xa Đại Hạp Cốc. Đại Hạp Cốc ngoài, Doanh cũng lập tức phát hiện thiên đạo tử đến. Oanh! Thiên đạo tử cùng thiên chú tử thoáng qua tiếp xúc tới trong nháy mắt một cuộc khổng lồ đáy biển gió lốc. Luống cuống nước biển ầm ầm cọ rửa mà qua. Doanh cùng Dược Cốc Tử dứt khoát bất động. Ông! Doanh vừa trừng mắt, luống cuống nước biển ầm ầm yên tĩnh trở lại. Đáy biển khe sâu hai bên cách khe sâu thiên đạo tử cùng Doanh xa xa nhìn nhau, hai đại kiêu hùng trong mắt cắt hữu một phần bén nhọn ánh sáng. Dược Cốc Tử thiên chú tử đứng hai bên, không khỏi ngưng thần chờ đợi. Má ơi! A! Phì ca trúc can, mang theo thật dài có tiếng kêu thảm thiết, bị một cổ sức lực đẩy ra hoa quả sơn. Thánh nhân, mặc dù tiện tay hơi bị cũng có được mạc đại lực lượng. Hai người phi hành bên trong toàn thân kim chói. Một cái gương cháo bảo vệ hai người. Con mẹ nó, nếu không có cái kia hoàng đế lần trước tiến đưa chúng ta những thứ này tiên khí hộ thể, chúng ta sẽ phải bị gió này thổi đã chết. Phì ca một bên vô tự chủ phi hành, một bên hùng hùng hổ hổ. Ở đâu ra quái phong? Trúc Can cũng là vẻ mặt quấn quyết. Có lẽ hai người tu vi thật sự quá yếu, có lẽ gió này thật sự rất lớn, hai người bị bay, một nén nhang sau khi cũng không nữa phản kháng. Ở tiên khí vòng bảo hộ bên trong, hai người lẫn hàn huyên chỉ đợi này cổ gió lớn kết thúc. Lại đang nhàm chán chung bị bay nửa canh giờ. Hai người ầm ầm đụng phải một ngọn khổng lồ cung trên điện. Oanh! Cực lớn cung điện bị ầm ầm đập thành một vấn thạch khổng lồ hố. Bảo vệ bệ hạ. Có thích khách. Người vừa tới nột. Chung quanh tiếng ầm ý một mảnh. Phi ca trúc can cũng thuận lợi ngừng lại. Con mẹ nó tốt trách gió. Nơi này là chỗ nào? Trúc can từ phế tích trung bò lên. Hai người trả lại mặt trung sơn năm đó biếu tặng tiên giáp toàn thân kim chói đi ra. Thân để thần quang, là tiên gia, là thượng tiên. Tiên nhân. Thần tiên. Trung quanh chạy tới thị vệ, không khỏi kinh hô lên, hưng hồi phấn không dứt. Cầu thượng tiên ban thưởng trường sinh tiên đan. Quả nhân định trang bìa hai vị thượng tiên là quốc sư. Một cái xuyên đế vương bào nam tử nhất thời tiến lên cung lại nói. Đây là nơi nào? Phi ca hỏi. Bẩm thượng tiên, nơi này là Ngạo Lai quốc. Kia hoàng đế nói. Ngạo Lai quốc. Trúc can nhất thời kinh kêu lên. Phi ca, chúng ta bay nửa tháng trắng bay, một trận gió lại đem chúng ta thổi trở về. Trúc can vẻ mặt uể oải nói. Lại trở về. Phì ca trên mặt thịt béo một trận loạn chiến. Tứ phương, nhất thời bay tới đại lượng tu giả, đáng tiếc tu vi cũng vô cùng kém. Bọn ta chính là Ngạo Lai quốc cung phụng, gặp qua nhị vị thượng tiên. Mấy tên tu giả lập tức cung lại nói. Dù sao, tiên khí hơi thở là che không thể che hết. Phì ca trúc can ở vẻ mặt đang lúc mờ mịt tiếp thu mọi người cung lại, tiếp theo đang lúc mọi người ủng hộ. Mờ mịt hướng về hoàng đế cung điện đi. Hưu. Hẹn một nén nhang thời gian, nơi xa lại một đạo áo bào cho thân ảnh phóng tới. Chặn lại mọi người đường đi. Đại tranh thiên đình chú nơi đây cầm y vệ, gặp qua nhị vị. Áo bào cho nam tử cung kính nói. Đại tranh thiên đình. Phì ca hơi ngạc nhiên. Lúc trước nhìn thấy nhị vị bay tới, tại hạ truyền tin cho thượng cấp, thiên đế nhận được tin tức. Tự mình truyền tin, để nhị vị ở chỗ này chờ một chút, thiên đế không ra mấy ngày, sắp đến. Kia cẩm y vệ cung kính nói. Phì ca, đại tranh thiên đình thiên đế, không phải là lần trước cho chúng ta tiên khí cái kia hoàng đế. Trúc can chợt nhớ tới tới. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1435. Trung Sơn, Phì Ca Trúc Can gặp gỡ. Chương 72. Trung Sơn, Phì Ca Trúc Can gặp gỡ. Mấy ngày cũng sau khi Đông Hải Long Cung. Hải Tàng Đất. Hải Tàng Đất, lần nữa xuất hiện một đám thân ảnh. Cầm đầu một cái, một thân hoàng bào trong mắt hiện lên một cổ lạnh lùng chi sắc. Đứng phía sau có hai người, một người đeo hồ lô lớn, tên còn lại một thân hắc bào. Chính là Nam Châu Thái Nhất, Lục Áp U Minh Tiên Sinh. Còn có mấy người đứng hai bên. Hiển nhiên là Thái Nhất thần tử. Mọi người thấy hải táng đất. Ngang. Một cái màu độc long xông thẳng ra. Ca. Độc long vừa ra ầm ầm bị mọi người định ở nơi đó, không thể động đậy. Thái Nhất trừng mắt. Thình thịch. Độc long hóa thành một trận độc biến mất tán vô hình. Hưu. Nơi xa bỗng nhiên phóng tới mấy đạo thân ảnh. Đến rồi phủ cận, mọi người ầm ầm quỳ xuống. Khởi bẩm thần hoàng, Đông Hải Long Cung đã thành tử thành rắn quật. Chung quanh đều là rắn độc độc long, không có chút nào cái khác sinh linh. Quỳ xuống đất người cung lại nói. Phụ thân, này ngoại giới có đánh nhau dấu vết, nên có người trước vào hải tàng thế giới. Lục Áp cao mày nói. Thái tử nói không sai, hơn nữa không chỉ một ba. Một thân hắc bào U Minh Tiên Sinh nói. Thái Nhất lòng bàn tay xuất hiện cái kia dưa hấu lớn quả cầu đỏ phát ra đại lượng thải quang. Chói mắt vô cùng. Nhìn quả cầu đỏ Thái Nhất một trận trầm mặc. Là Doanh. Thái Nhất trầm giọng nói. Doanh. Lục Áp kinh ngạc nói. Thần Hoàng, chúng ta đến lúc nào đi vào? U Minh tiên sinh hỏi. Thái Nhất cũng không gấp gáp, mà là nhìn một chút tứ phương nói. Chúng ta đã tới chậm mấy ngày, so sánh với Doanh Tất nơi hoàn cảnh xấu. Bọn ta thủ tại chỗ này. Lục Áp hỏi. Không, nội bộ không rõ, phải đi vào, nhưng vì bằng phòng ngừa vạn nhất, cần lưu có chuẩn bị ở sau. Thái Nhất thản nhiên nói. Ân. Lục Áp, U Minh tiên sinh theo ta đi vào, những người khác ở chỗ này bày trận để ngừa có biến. Thái Nhất nói. Thương chứ chi gian, như thế nào bày trận? Tầm thường trận pháp, khó có thể ngăn cản Doanh. Lục Áp hỏi. Thiên giới chi môn. Thái Nhất thản nhiên nói. Thiên giới chi môn. Mọi người vẻ mặt mạnh mẽ vừa động. Thiên giới chi môn. Từ 361 khẩu Đông Hoàng Trung tạo thành, mấy trăm năm trước, Thái Nhất, Đế Tuấn chính là bằng vào trận này tàn sát sát thánh nhân Giang Vũ, đồ thánh đứng thẳng thiên đình. Hô! Thái Nhất trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn điểm sáng. Hô! Nhìn trời ném đi, một đám điểm sáng nhất thời bắn về phía bốn phương tám hướng. Oanh! Đông Hải Long Cung tứ phương, nhất thời bị vô tận kim quang bao vây thành một cái cự đại hình cầu. Làm! Một tiếng chuông kêu cường đại âm thanh phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, tảng lớn Đông Hải cá tộc bị này một tiếng vang thật lớn chấn đắc tâm mạch đều toái, lật mắt chết. 361 khẩu hỗn độn chung, di động tại bốn phương tám hướng, bao gồm sâu trong lòng đất. Tạo thành một cái hình cầu đem bốn phía bao vây không có chút nào khe hở. Kia phái ai tới chủ trận? Lục Áp hỏi. Thái Nhất đang lúc mọi người trên mặt dò xét một vòng thấy Nhân Tôn cùng Dược Sa lúc thần hơi chậm lại. Nhìn hai người Thái Nhất chân mày thật sâu nhíu lại. Hai người này trước kia có thể nói là Thái Nhất đắc lực nhất thuộc hạ, nhưng là liên tiếp sau khi thất bại, hai người ở quá trong khi liếc mắt càng ngày càng thành sự không có, thậm chí có khi Thái Nhất cũng hận không thể bổ này hai người mất mặt xấu hổ đồ, có thể hai người cuối cùng theo Thái Nhất rất nhiều năm. Nói trận pháp, Nhân Tôn tưởng xa mạnh nhất, có thể hai người vận mệnh không phải là quá tốt. U Minh tiên sinh khe khẽ thở dài nói. Thái Nhất hai mắt nhíu lại, đối với U Minh tiên sinh lời nói Thái Nhất trong lòng có chút ghét. Mặc dù rất nhẹ vi, nhưng đủ để Thái Nhất đối với Nhân Tôn tưởng xa ác cảm yếu bớt rất nhiều. Phụ thân, Nhân Tôn tưởng xa vận mệnh không tốt, nhưng thật ra cũng là đến từ kia hai người dế nhui. Về phần bây giờ ở thiên giới chi môn bên trong chính là thánh nhân cũng mạnh mẽ xông tới không được, kia hai dế nhui không thể nào trùng hợp như thế chạy tới, cho dù chạy tới cũng vào không được cái này đại trận, nên không có gì hay lo lắng, bày trận mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa hải tàng thế giới nội bộ, Doanh hoặc là những người khác nhanh chân trước được, sau đó trốn chạy mà đi, bày trận tự nhiên muốn càng mạnh càng tốt. Lục Áp lập tức phản bác U Minh tiên sinh lời nói. Không sai. Thái Nhất hơi gật đầu. Quay đầu Thái Nhất lần nữa nhìn về phía hai người. Nhân Tôn tưởng xa. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. Hai nhân lập tức đáp. Chủ trận thiên giới chi môn. Không cần nữa để cho ta thất vọng. Thái Nhất trầm giọng nói. Là thần hoàng yên tâm thuộc hạ bằng mạng đảm bảo tuyệt không phát sinh lần nữa ngày xưa sỉ nhục. Nhân Tôn ánh mắt quyết tuyệt nói. Thần hoàng yên tâm. Ngày xưa sỉ nhục định sẽ không phát sinh lần nữa. Tưởng Sa cũng cực kỳ trịnh trọng nói. Từ hai người thánh nhân mang theo đi đường tốc độ cực nhanh. Trung Sơn, Huỳnh Hoạt, Trung Thiên Kim bằng một ngày kia đều đến tứ đại bộ châu. Đế vương đồ mặc dù có thể xuyên qua thời không, nhưng đúng là vẫn còn phải trung sơn hao tổn lực, mặc dù này hao tổn lực so sánh với những khác thời không chí bảo dễ dàng rất nhiều, nhưng có thể không hao tổn lực, trung sơn tự nhiên sẽ không làm nhiều vô vị chuyện, đó cũng là kim bằng chưa vào âm gian nguyên do. Bốn người đặt chân tứ đại bộ châu một thoáng kia. Trung Thiên cùng Huỳnh Hoạt hơi chậm lại. Ông! Hai người quanh thân, nhất thời bộc phát ra đại lượng bạch quang. Nhắm mắt cảm thụ một chút, hai người hai mắt vi mở. Như thế nào? Trung Sơn hỏi. Trước kia cũng cảm giác trên người phủ lấy một cái gông xiềng, bây giờ nhiều. Trung Thiên nói. Khá. Thiên số biết bọn ta đến tứ đại bộ châu, vì vậy giảm bớt quản chế. Huỳnh Hoạt gật đầu. Ân. Trung Sơn gật đầu. Đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, Trung Sơn hít sâu một cái nhìn về phía nơi xa sơn biển mây, thở dài nói. Chúng ta lại tới nữa. Ba người gật đầu. Thiên đế, kế tiếp, chúng ta đi kia. Kim Bằng hỏi. Đi gặp hai người thần kỳ. Trung Sơn cười nhạt nói. Ách, mấy ngày sau, Ngạo Lai Quốc. Hoàng cung sau khi công viên. Trung Sơn, Phì Ca, Trúc Can ngồi ở một cái hồ nước bên tiểu đình trung uống nước trà, bàn về cái gì. Về phần Trung Thiên, Huỳnh Hoạt, Kim Bằng vẫn đứng ở ngoài đình. Trung Hoàng đế, ngươi kia pháp bảo thật tốt khiến, lần này nhờ có ngươi, bằng không chúng ta đã bị thổi đã chết. Phì Ca ngạo mạn nhai mấu đơn uống trà thơm nói. Không sai, ta cùng Phì Ca trước kia đều là trên giang hồ hỗn, nhất giáo trình khí, có chuyện gì phải giúp bận biểu, chỉ cần nói một tiếng phó thang đạo hỏa, không chối từ. Trúc Can gõ lên nhị lang vỗ cực kỳ đơn bạc bô nói. Ngoài đình Kim Bằng bay vùn vụt ánh mắt. Vẻ mặt im lặng. Trong lòng thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ thiên đế vì sao để ý như vậy này hai dế nhui. Mới vừa rồi một số đối thoại Kim Bằng nhưng là toàn bộ nghe càng cảm thấy tục không chịu được. Hai người tu vi lại càng kém khoa trương, giờ phút này đại kiều hai ở thiên đế trước mặt đầu thông suốt, hoàn toàn chính là hoa tuyệt thế cấp dế nhui, có thể thiên đế trả lại nghe cái kia sao cẩn thận. Huỳnh Hoạt giờ phút này cũng là đảo ánh mắt, lần trước nhưng là Huỳnh Hoạt đem hai dế nhui từ Bách Thị gia tộc mang ra tới mà bởi vì hai người, cả Huỳnh Hoạt đạo tràng cũng bị làm cho gà bay chó sủa, khí mê, tan trì ra, lại càng kinh thiên động địa, Huỳnh Hoạt hận không thể diệt này hai tên này. Trung Thiên cũng là tò mò nhìn hai người, bởi vì cha có rất ít chú ý nhân. Nhị vị ta nhưng hay không kiểm tra một cách nhị vị thể chất. Trung Sơn hỏi, không có chuyện gì, ngươi nhìn sao, dù sao cũng sẽ không ít một miếng thịt. Trúc Can tùy tiện nói, Hồng Loan niệm lực tràn ngập hai mắt, Trung Sơn thần thức lại càng thăm dò vào hai người căn cốt. Ầm ầm, hai người căn cốt phát ra từng đợt nổ vang có tiếng. Thói quen mỗi lần đột phá cũng là như vậy. Phi Ca rất nói thẳng, Trung Sơn thu hồi thần thức, thần khẽ ngưng trọng. Bởi vì Trung Sơn phát hiện, hai người căn cốt cùng mình lại giống nhau, dày cộm nặng nề như hải, chịu tải thiên địa. Chẳng lẽ địa cầu tất cả mọi người là như thế? Ngươi phát hiện cái gì? Trúc Can hiếu kỳ nói. Không có. Trung Sơn lắc đầu. Được, ngươi nói ngươi nhìn quá cái kia tiểu cầu, cái sách tay kia quê hương của chúng ta tiểu cầu. Nữa kia. Phì Ca lập tức nói. Các ngươi trả lại muốn trở về. Trung Sơn hỏi. Dĩ nhiên muốn trở về. Chúng ta ở chỗ này buôn bán lời nhiều như vậy vàng bạc châu báu, dĩ nhiên muốn mang về phong cách một phen. Trúc Can nhất thời kêu lên. Nga. Trung Sơn nhìn về phía Trúc Can. Nơi đó có ta tỷ, có Phì Ca hắn muội, chúng ta đều nhanh kết hôn, tỷ ta lại càng có Phì Ca con, chúng ta đi ra những năm này. Mặc dù thời gian cùng bên trong không giống với, nhưng bên trong cũng mau phải có thời gian một năm, tỷ ta mang thai nhất định bị đầu thôn những độc chất kia lưới bẩn thỉu đã chết. Phì Ca, ngươi nói muốn đường đường chính chính cưới tỷ ta, ngươi đừng không nhận chứng a. Trúc Can bỗng nhiên kêu lên. Nói nhảm, ngươi cho là lão tử là ngươi a? Chỉ ngươi ao ước mộ đầu thôn lão vương nhà máy kéo. Lần trước chẳng qua là đi ngồi hạ xuống, bị lão vương đầu mắng nhà quê, ta khi đó lên tựu thề, nhất định phải cho ngươi tỷ mua một bàn, bây giờ chúng ta có tiền, ta muốn mua 100 thai làm xe hoa, từ đầu thôn ngay cả đến thôn vĩ, chán ghét chết lão vương đầu. Phì Ca nhất thời kêu lên, đó là ngươi muốn bồi thường tỷ ta này một năm nhất định bị rất nhiều người chết cười. Hừ, ta đối với ngươi tỷ kia tự nhiên không phản đối. Dáng vẻ này ngươi, em gái ta mỗi chờ ngươi, ngươi nhưng câu dẫn nữ yêu tinh, ngươi không làm. Thất vọng em gái ta sao? Phì Ca cũng ầm ý nói. Kia không liên quan ta chuyện. Không liên quan ngươi là. Có cơ hội ta nói cho ta biết muội, nhìn nàng nói như thế nào. Ai u, vì ca ngươi tự tha cho ta đi, nếu để cho ngươi muội biết, còn không không nên ta quỳ 3 ngày 3 đêm a, người nữ kia yêu tinh thật không quan ta chuyện. Hai người lao thao, nghe Kim Bằng trung thiên, huỳnh hoạt đều là một đầu hắc tuyến. Trung Sơn cũng là có chút hăng hái nhìn, đợi được hai người nói miệng đắng lưới khô sau khi, mới nhớ tới tránh sự. Trung Hoàng đế, ngươi nói nhà của chúng ta tiểu tàu ở nơi đâu? Phì ca đôi mắt trông mong nhìn. Ở Hồng Quân trong tay. Trung Sơn không có dấu riêng. Hồng Quân. Không sai, vài năm, này tứ đại bộ châu đem có một tràng đại xung đột. Hồng Quân tất nhiên đi ra, nếu là nhị vị nguyện ý, có thể giúp ta đoạt được Tử Tiêu Cung, cũng chính là các ngươi trong miệng địa cầu. Trung Sơn nói. Giúp, nhất định giúp. Trúc Can nhất thời kêu lên. Yên tâm, vì có thể gặp ta tức. U, nữa lớn khó khăn, ta cũng có thể vượt qua. Phì ca cũng gọi là nói. Một bên Kim Bằng trung thiên, huyền hoạt triệt để hết chỗ nói rồi, hai người này tu vi có thể hỗ trợ cái gì? A móc. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1436. Nghiệt duyên. Chương 73. Nghiệt duyên a. Ngạo Lai Quốc chi đông. Đông Hải Hoa Quả Sơn. Giữa không trung đứng Trung Sơn, Trung Thiên, Huyền Hoạt, Kim Bằng, Phì Ca, Trúc Can sáu người. Chính là rắn đào, ta bị gió lớn thổi đi. Phì Ca kêu lên. Nhìn gặp người nào sao? Kim Bằng hỏi. Không có, tựu một cổ quái phong. Phì ca lắc đầu. Mọi người thần thức lộ ra cũng không có phát hiện tựa hồ đặc thù. Phải là vì sao? Kim Bằng suy nghĩ một chút nói. Lại là người nào quy nhi tử? Trúc Can không cam lòng nói. Trung Sơn trầm mặt nhìn một hồi Hoa Quả Sơn nói. Rắn đào. Thiên đế đào sau khi có một chút hài cốt, nhìn xương nhận sinh nên đã chết không bao lâu. Kim Bằng trầm giọng nói. Đó chính là gần đây xuất hiện rắn chúa tể cái này hải đảo, có thể rắn là từ đâu tới. Trung Sơn trầm giọng nói. Ta biết, ở nước tốt đồng, chúng ta thấy rất nhiều rắn. Phì ca nhất thời kêu lên. Nga. Ở phì ca chỉ dẫn, Trung Sơn nhìn về phía Thủy Liêm đồng phủ cận. Giờ phút này Thủy Liêm đồng phủ cận lần nữa xoay vô số rắn độc, hơn nữa đại lượng rắn độc lẫn nuốt trứng tràng diện lại đồ sộ. Vừa sợ sợ. Con rắn chết. Hơn nữa này thủ pháp là bị đánh chết. Quả nhiên có người đã tới. Trung Thiên gật đầu. Tay áo vung đem Thủy Liêm đồng trung sở có độc xà toàn bộ kéo ra ngoài. Vung tay đang lúc lẳng đi ra ngoài. Hô. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ mà vào. Mọi người theo sát phía sau. Nhìn tứ phương loang lổ rắn ngân. Mọi người ngưng trọng lên. Hưu. Thiết bản kiều ở dưới hồ sâu, bỗng nhiên một cái rắn độc toát ra. Ân. Trung Thiên vừa trừng mắt, rắn độc bị đỉnh trên không trung. Rắn là từ phía dưới này đi lên. Trung Thiên nói. Này tướng chúng ta vén bay quy nhi tử nhất định là đến hồ sâu đáy đi xuống. Trúc Can nhất thời kêu lên. Trung Sơn ở bốn phía nhìn một chút. Hoa Quả Sơn. Thủy Liêm động. Đáng tiếc thiếu chỉ hầu tử. Trung Sơn khe khẽ thở dài. Thiếu Tôn Ngộ Không nha, đáng tiếc rất nhiều người đều nói hắn đã chết, chúng ta đi xuống đi. Phì ca hướng về phía Trung Sơn nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Hô. Mọi người nhảy xuống hồ sâu, hướng về phía dưới chìm. Càng là trầm xuống, rắn độc càng nhiều, thậm chí đến rồi hơn phía dưới, mọi người còn chứng kiến một cách độc long. Thủy Liêm đồng thiết bản kiều. Hợp với Đông Hải Long Cung, ta nhớ ra rồi, trên TV nói, Đông Hải Long Cung tất cả đều là bảo bối, phì ca. Trúc Can nhất thời trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Không sai, Lão Long Vương nhất định còn nữa càng nhiều tổ phần. Phì ca nhỏ giọng hướng về phía Trúc Can cười hắc hắc. Hai người thương lượng phát tài đại kế, Kim Bằng bọn người ở tại một bên nghe đầu đầy hắc tuyến. Đặc biệt là Huyền Hoạt. Lập tức đã biết rồi hai người ý nghĩ, lại muốn đi móc người ta tổ phần đi. Nơi này cách Đông Hải Long Cung nên rất xa, thật có thể đi. Kim Bằng có chút kỳ quái nói. Đây là đại năng mở lối đi, giấu Diêm Dương chi để ý, bất khả tư nghị. Trung Thiên giải thích. 1. Đông Hải Long Cung. Tứ phương kim quang chiến chiến. 361 khẩu Đông Hoàng Trung tạo thành thiên giới chi môn đại trận. Ngăn trở ngoại giới hết thảy đột kích. Đứng ở Long Cung ở ngoài, nhân tôn vượt xa cực kỳ cẩn thận. Giờ phút này là thần hoàng cho mình cuối cùng cơ hội, ngàn vạn không thể nữa chuẩn bị đập. Hai vị đại nhân, nhưng thật ra cũng không cần lo lắng cái gì, này thiên giới chi môn là không ai có tiến vào. Một cái thuộc hạ nói. Cẩn thận vô hỏa lớn, báo cho mọi người, một bạc tâm đề phòng. Nhân tôn trầm giọng nói. Dạ. Kia thuộc hạ lập tức đáp. Tiếp theo bay đi tứ phương. Nhân tôn. Một bên rửa xa cao mày nói. Ân. Ta cuối cùng có loại cảm giác xấu. Rửa xa mặt khó coi nói. Cảm giác xấu. Ta mặc dù đối với người khác nói phải cẩn thận, nhưng nơi đây vạn vô nhất thất. Có thể trước mấy lần, không cũng như vậy phải không? Không cũng vạn vô nhất thất sao? Ta nghĩ ngươi quá mức mẫn. Có sao? Dĩ nhiên, trước mấy lần chúng ta đều là quá đầu nhập vào, gặp kia hai dế nhui đánh lén, bây giờ bọn ta cẩn thận đề phòng, còn sợ gì? Mấu chốt là hai người kia căn bản là không thể theo lẽ thường mà nói. Hắn hình như là chúng ta mệnh kiếp. Sẽ không, không thể nào, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Nơi này có vô địch phòng ngự, ngoại giới không ai có thể trà trộn vào, chính là thánh nhân cũng không được. Vạn nhất nếu là thật đi. Không thể nào thật sự, nếu là thật, ngươi để hắn nữa gõ ta xuống. Nhân tôn chừng mắt nói, oanh. Nhân tôn cái ốc bên trên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mang theo một cổ bi phẫn ánh mắt, nhân tôn xoay đầu lại, lần nữa thấy được kia làm hắn cơn ác mộng không chỉ đại thu. Ân. Tưởng xa mặt biến đổi. Có thể sau một khắc, nhưng chợt phát hiện tự thân không thể động đậy, thật giống như hư không bị giam cầm giống như. Có cường giả giam cầm bản thân. Tưởng xa nhất thời cảm thấy muốn bị. Chơ mắt nhìn nhân tôn mang theo tuyệt đối là không cam chết ngất tới. Ở nhân tôn sau lưng, một cái lỗ lên tay áo người gầy, nắm đại thu, một ngụm nước miếng nhả ra. Hơ, mơ, nơ phi, thì ra là lại là các ngươi hai người quy nhi tử, đem chúng ta thổi xa như vậy, nếu không có tiên giáp, chúng ta đã sớm chơi xong. Người gầy hùng hùng hổ hổ nói. Chúc can, khác nhiều như vậy nói nhảm, còn có một đi. Phì ca kêu lên. Được rồi. Chúc can nhất thời chạy hướng rừng xa bên kia. Làm sao có thể? Bọn họ thế nào xuất hiện? Hơn nữa mỗi lần đều là thời điểm mấu chốt nhất. Thấy hai người rừng xa bây giờ đã không phải là sinh khí, mà là một loại vô lực muốn khóc vọng động. Lại tới nữa. Ngươi giết ta tỉnh táo. Thình thịch. Lại là một thu trùm lên rừng xa trên đầu. Lỗ mũi lại bị phách đều đi xuống. Kêu cào nhàu. Tưởng xa chết ngất đi qua. Hô. Tưởng xa nhân tôn sau lưng Trung Thiên. Huyền hoạt thầm hô khẩu khí. Tưởng xa không hổ là thượng trách yêu thần, thiếu chút nữa đã bị hắn tránh thoát. Huyền hoạt thở phào khẩu khí nói. Trung Sơn ở một bên nhìn hai người này. Cũng là mang theo một cổ quái dị chi sắc. Ta nghĩ các ngươi gặp gỡ gió lớn. Hẳn không phải là bọn họ gây nên. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Đúng là, muốn là bọn hắn ở tự do tình huống nhìn về phía Phì Ca Trúc Can, đã sớm đưa bọn họ diệt, cần gì vung ra một cổ gió lớn đi. Bất kể, dù sao bọn họ không phải là người tốt, đoạt chúng ta cái kia tiểu cầu, đây là hắn báo ứng. Phì Ca quật cường nói. Trung Sơn thương hại nhìn nhân tôn, tưởng xa hai người, nghĩ hai người năm đó xuất thế giếng lúc. Người nào không phải là ngạo khí trùng thiên, sát ác quần hùng rác sắc, hiện hôm nay ở Phì Ca Trúc Can trước mặt, ngạo khí có thể triệt để mất hết, sát khí lại càng biến thành nghẹn khuất. Bọn họ đoạt đi Phì Ca Trúc Can bảo vật Trúc Can, Phì Ca cũng là lục đoạt bọn hắn tôn nghiêm, hơn nữa còn là một lần lại một lần. Nghiệt duyên a. Trung Sơn khẽ thở dài nói. Cái gì? Phì Ca nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn. Không có gì. Trung Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Đem những người khác xử lý, hơn nữa dò thăm nơi này xảy ra chuyện gì. Trung Sơn hướng về phía hai thánh nhân nói. Dạ. Phát tài thủy tinh cung, hoa, đó là hột xoàn a, đó là Dạ Minh Châu, ha ha ha ha. Phì Ca nhìn phía xa cười to nói. Cái này lính tôm tướng cua hài cốt. Nhanh, đưa bọn họ y phục cởi xuống. Cái này nhất định đáng giá. Trúc Can hưng phấn kêu. Nghe được hai người lời nói, Trung Sơn không tự chủ lần nữa nhìn thoáng qua nhân tôn cùng rượu xa. Bàn thạch loại tâm trí cũng sinh ra một tia không đành lòng. Bất quá Trung Sơn căn bản không có đi để ý tới. Không bao lâu Trung Thiên, Huyền Hoạt Kim Bằng lần nữa đến Trung Sơn trước mặt hội hợp. Ba người nhìn phía xa gõ thủy tinh cung vách tường hai người, không tự chủ trong lòng thầm mắng một câu. Này hai dế nhui tận điên rồi. Phụ thân chúng ta đi cái lối đi kia vừa lúc liền và thông nhau Long Cung, mà phía bên ngoài, nhưng là có thêm một cái cử đại trận pháp thái nhất thiên giới chi môn. Trung Thiên nói, xem ra chúng ta đi con đường này thật đúng là đúng dịp. Trung Sơn cổ quái nói, không sai, muốn từ ngoại giới tiến vào quả nhiên muốn phí thật to một phen công phu, lần này đi Thủy Liêm Động đúng là đi đúng dịp, hơn nữa vô thanh vô tức tự tiến vào. Trung Thiên cười nói, Thiên Đế đã ép hỏi ra tới Thái Nhất, Lục Áp U Minh Thánh Nhân đã tiến vào hải tàng thế giới, hơn nữa, nghe nói Đại Tần Doanh cũng tiến vào. Kim Bằng cung kính nói, hải tàng thế giới. Trung Sơn khẽ nghi hoặc, Thiên Đế bên này. Kim Bằng nhanh chóng dẫn đường. Ở Kim Bằng dưới sự hướng dẫn của mọi người đi tới kia khổng lồ đáy biển khe sâu nơi. Một mảnh dài hẹp độc long từ trong mạo bắn ra. Cưới. Huyền Hoạt vừa chừng mắt độc long hóa thành một trận khói độc. Long xà khí ngưng tụ sinh linh. Huyền Hoạt nói. Long xà khí. Thái nhất. Doanh. Phía dưới nhất định sẽ có cử bảo. Trung Thiên lập tức phân tích nói. Phụ thân muốn vào đi không? Trung Thiên mang theo một tia hưng phấn nói. Vào. Vì sao không vào? Trung Sơn tự nhiên cũng có hứng thú. Thiên Nhi, Huyền Hoạt các ngươi theo chấm đi vào. Kim Bằng chịu trách nhiệm bảo vệ. Phì Ca Trúc Can, hai người đợi bọn hắn đùa tận hứng, hỏa tốc đường cũ trở về ở Ngạo Lai quốc chủng loại chấm. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Ba người đồng thời tuân mệnh. Kim Bằng mặc dù cũng có lớn lao tò mò, nhưng là ở đại tranh những năm này đã sớm thích ứng như thế nào, quân lệnh như núi. Tự nhiên không dám phản bác. Đi. Trung Sơn nói. Dạ. Huyền Hoạt Trung Thiên theo Trung Sơn dẫm trận tại chỗ bay vào phía dưới. Kim Bằng đưa mắt nhìn Trung Sơn một nhóm đi vào, cũng quay đầu nhìn về phía nơi xa Phì Ca Trúc Can hai người. Ha ha ha, nhanh, nhanh giả bộ đứng lên. Còn nữa cái kia, cái kia. Phì Ca hưng phấn kêu. Ta giả vờ đi, Phì Ca, ngươi dưới chân địa bản cũng là thủy tinh, đừng quên còn nữa kia Long Vương y phục tuyệt đối tiên khí. Trúc Can kêu lên. Thủy tinh cung ở hai tai họa trước mặt, đã bị hủy đi không sai biệt lắm. Kim Bằng bay đến phủ cận. Nhị vị. Kim Bằng bộ mặt một trận co quắp nói. A, Trung Hoàng đế đi. Phì Ca phục hồi tinh thần lại nói, Thiên đế có chuyện phải làm, để cho ta mau sớm mang chư vị về trước Ngạo Lai quốc, ở Ngạo Lai quốc chờ trực Thiên đế. Kim Bằng nói, có việc coi như xong, chúng ta đem đồ trang hảo đáp được, lúc trước kia hai người quy nhi tử, ngươi đưa bọn họ y phục cho ta cởi xuống, lần trước bọn họ y phục bán không ít hoàng kim đi. Làm xong này một phiếu, chúng ta sau này có thể rửa tay không làm. Phì Ca hưng phấn nói. Kim Bằng. A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1437. Rắn Hải Cảm Ngộ. Chương 74. Rắn hải cảm ngộ. Đông hải long cung. Hải tàng vào. Trung sơn trung thiên, huỳnh hoạt đón đại lượng độc, long bay vào đáy biển khe sâu. Bay đến chỗ sâu, ba người hơi chậm lại. Phía dưới, giờ phút này đang có một cái vòng tròn hình dạng cửa vào, bất quá, cái này hình tròn cửa vào rất kỳ quái. Một vòng phân ra rất nhiều nói, thật giống như một cái la bàn các vòng không phải bình thường. Hơn nữa mỗi một vòng đều ở xoay tròn. Đệ nhất vòng chính kim chỉ giờ xoay tròn, vòng thứ hai nghịch kim chỉ giờ, thứ ba vòng lại là chính kim chỉ giờ, như thế suốt có 18 đạo nhiều. Một mảnh dài hẹp rắn độc độc, long chính là từ nơi này 18 người vòng hình cửa vào nhô ra. Thiên đế, cái này cửa vào rất rùng dị. Thần thức căn bản dò không vào đi. Huyền Hoạt lắc lắc đầu nói. Mà Trung Sơn, lần này đến cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn phía dưới cửa vào. Bởi vì vào giờ khắc này Trung Sơn mi tâm hồng loan phấn liên bỗng nhiên biến thành màu đỏ đại cát. Ngược lại màu đỏ biến mất, khôi phục màu hồng tiếp theo lại biến thành màu đỏ, một hồi lại biến thành màu hồng. Trọng bảo. Trung Sơn nhất thời nửa gãy ra nội bộ đồ tầm quan trọng. Đi, đi vào. Trung Sơn không chút do dự nói. Dạ. Trung Thiên, Huyền Hoạt nhất thời đáp. Ô. Ba người xông thẳng kia hải tàng thế giới cửa vào đi. Trong nháy mắt, ba người giẫm trận tại chỗ mà vào. Ô. Bốn phương thiên địa chợt biến. Trung Sơn tiến vào hải tàng thế giới. Hải tàng thế giới, nhật nguyệt tinh thần cái gì cần có đều có, Trung Sơn dưới chân là một mảnh thảo nguyên đất, bất quá thảo nguyên chi, du tẩu đại lượng rắn độc. Tứ phương vô số cổ huyền hoàng giao nhau tinh khí ngưng tụ hóa thành rắn độc tản ra lần nữa tạo thành tinh khí. Hơn nữa, Trung Sơn phát hiện cả cái thế giới thật giống như ở đồng giống như, xoay tròn, nghịch kim chỉ giờ xoay tròn bên trong. Mà Trung Sơn tự thân cũng tốt tựa như trong nháy mắt đã bị một cổ kỳ quái lực lượng tẩy lễ giống nhau. Bất quá, Trung Sơn giờ phút này không rảnh nghiên cứu cảm giác như vậy, mà là chợt phát hiện, Huyền Hoạt Trung Thiên không thấy. Ba người đồng thời bước vào hải tàng thế giới vì sao chỉ có bản thân một người. Không chỉ có Trung Sơn, Huyền Hoạt Trung Thiên gặp được đồng dạng vấn đề. Trong lúc nhất thời, hai đại thánh nhân nhất thời cả kinh, bất quá hoàn hảo, đại tranh có con chuột truyền tin, riêng của mình nhanh chóng đem tin tức truyền hướng âm gian xương kinh. Thiên cách thái tử cùng Huyền Hoạt thánh nhân cũng truyền tin chung quanh không có một bóng người. Thái tử chỗ ở địa có huyền hoàng tinh khí hóa rắn độc, Huyền Hoạt chỗ ở địa có huyền hoàng tinh khí hóa độc, Tĩnh Văn cung kính nói. Thế giới của bọn hắn như thế nào xoay tròn? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Vương Tĩnh Văn nhanh chóng truyền tin đi qua. Rất nhanh tin tức tặng lại trở lại. Bẩm thiên đế, thái tử sở ở thế giới, nhị kim chỉ giờ xoay tròn, Huyền Hoạt sở ở thế giới, thuận kim chỉ giờ xoay tròn. Vương Tĩnh Văn nói. Nga. Như vậy nói đến, này hải tàng thế giới ngoài 18 vòng xoay tròn cửa vào đại biểu cho 18 người thế giới. Trung Sơn khẽ trầm tư. Thiên đế thái tử. Huyền Hoạt gửi thư, hỏi như thế nào nơi chi? Vương Tĩnh Văn giải thích học mệnh bài tin tức nói. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. 18 người thế giới, chúng ta nên ở bất đồng thế giới, báo cho bọn họ, đều tự tìm biện pháp, vượt qua bất đồng thế giới, hướng trung tâm thế giới tụ tập. Dạ. Vương Tĩnh Văn gật đầu. Hải tàng thế giới bên trong. Bản thể Trung Sơn nhìn này thần kỳ thế giới, thần sắc ngưng lại. 18 người thế giới. Này rốt cuộc địa phương nào? Huyền Hoàng giao nhau khí, hóa thành long xà. Thậm chí, thần thức lộ ra lại dò không ra sâu xa. Trung Sơn nhất thời lại ngắm chi không ra. Phải biết rằng Trung Sơn tiếp xúc qua tiểu thế giới, cũng đã từng có không ít, thậm chí còn từng sáng tạo quá tiểu thế giới, còn có phức tạp, thần giới, làm cơ sở, có thể như cũ nhìn không thấu thế giới này bản chất. Rất rõ ràng, này hải tàng thế giới, là một so với mình còn cường đại hơn nhân mở. Nhất thời tìm không được đường ra, Trung Sơn cũng không có vội vã tìm chung quanh, mà là nhắm mắt cảm thụ được vẻ này thật giống như để tâm linh rung động cảm giác. Cảm giác như vậy rất kỳ diệu, thật giống như nào đó năng lượng ở tẩy lễ Trung Sơn thân thể giống như. Nhắm mắt cảm thụ bên trong, Trung Sơn trong lòng trở nên cực kỳ bình tĩnh đến thật giống như một mảnh kính hồ. Không có chút nào gợn sóng. Nhàn nhạt huyền diệu hơi thở, chậm rãi trôi vào lông mày trong nội tâm. Rót vào hồng loan phấn liên bốn phía ao sen. Ông! Trung Sơn hai mắt mạnh mẽ một mở, trong mắt hiện lên một cổ kinh ngạc. Này huyền diệu hơi thở, lại có thể ảnh hưởng ao sen. Hồng loan thiên kinh, đệ thập trọng. Có thể xem nhân khí số kia đã là cực kỳ biến thái năng lực. Có thể hồng loan thiên kinh có thập nhị trọng. Đệ thập trọng sau khi Trung Sơn vẫn tìm không được cơ hội đột phá, bởi vì này thiên kinh thật giống như siêu thoát hết thảy tu hành công pháp giống như. Khác năng lượng căn bản chạm đến không được nó. Có thể thế giới này huyền diệu hơi thở nhưng có thể. Hô! Trung Sơn sẽ không tìm thế giới cửa vào, ngược lại chậm rãi rơi vào thảo nguyên, khoanh chân mà ngồi, tay niết liên hoa thủ ấm, để tại hai đầu gối nơi, nhắm mắt lặng lặng thể ngộ lên. Thể ngộ này huyền diệu hơi thở. Này cổ cực kỳ kỳ lạ cảm giác. Này ngồi xuống chính là thời gian thật dài, theo một ngày nhật chuyển rời, bốn phía rắn độc chậm rãi bơi tới Trung Sơn thân thể nơi, trong đó một cái bỗng nhiên xuyên Trung Sơn liên hoa giấu tay khe hở, nhẹ nhàng bơi quá. Bơi tới một nửa thời điểm, đầu rắn một ngang, nhìn về phía Trung Sơn, có thể Trung Sơn yên lặng như một tảng đá, đầu rắn lắc lắc, lộ ra một tia mờ mịt, sẽ nhìn lại Trung Sơn. Điều thứ nhất rắn chậm rãi du tẩu. Điều thứ nhất rắn bơi sau khi đi, điều thứ hai, điều thứ ba rắn bơi lại, bơi Trung Sơn chân, bơi quá Trung Sơn bả vai, bơi quá Trung Sơn đầu ngoại trừ sở hữu địa phương. Càng ngày càng nhiều rắn chen đến Trung Sơn nơi. Từ từ Trung Sơn cổ trở xuống bị vô tận rắn độc bò tràn lan. Cả thân thể giấu ở rắn độc bên trong, rắn độc du động thoạt nhìn cực kỳ kinh hãi. Bất quá, những thứ này rắn nhưng không có một người nào. Không có một cách nào cắn Trung Sơn. Thế giới vẫn còn nghịch kim chỉ giờ xoay tròn tứ phương rắn độc nhưng dần dần tụ lại đến rồi Trung Sơn bốn phía. Trung Sơn bốn phía thản nhiên thành làm một người rắn hải. Rắn hải rào rạt cực lớn vô cùng. Có chút rắn thậm chí hóa thành huyền hoàng giao nhau chi tinh khí tuôn vào Trung Sơn thể nội. Hàng tỷ rắn độc, hàng tỷ huyền hoàng giao nhau tinh khí. Vòng quanh Trung Sơn tưởng gì tạo thành một cái cử đại hình hoa sen. Trung Sơn cũng không có tỉnh lại, cứ như vậy không ngừng cảm ngộ cái gì. Này ngồi xuống tiểu bốn thập cửu thiên. Oanh! Trung Sơn sở ở thế giới nơi xa hư không bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Hư không phá toái ra. Đại động. Đại trong động, vô tận bạch quang từ đại trong động đâm phát sáng mà vào. Tìm được rồi, chúng ta vượt qua nhất giới. Cạc cạc sát. Một cái âm thanh chói tai từ cửa động toát ra. Chú Linh, làm không sai. Một cái nam tử thanh âm nói. Đó là tự nhiên, ngươi cái này thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Còn không phải là cần nhờ ta. Âm thanh chói tai lại xuất hiện. Không gì hơn cái này. Chú Linh, ngươi cũng đừng quên thân phận mình. Nam tử lạnh lùng nói. Thiên chú tử, ngươi nhớ lấy. Ta cũng không phải là ngươi sáng tạo, ta là gia chủ thiên đạo tử sáng tạo, ngươi không có tư cách nói ta. Còn nữa, nếu không phải ta, ngươi trả lại vây ở cái thế giới kia, là ta tìm được mấy cửa ra vào, gia chủ để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, không phải là cho ngươi làm nô bộc sai sử. Âm thanh chói tai nói, hừ, thiên chú tử hừ lạnh một tiếng, ngươi trả lại khác bất phục khí, gia chủ khả năng, ngươi nên biết. Ta là gia chủ sáng tạo đối với ngươi cũng không kém, dựa vào thiên chú bộ mà sinh của ta chú ngôn thuật, so sánh với ngươi chỉ mạnh không kém. Lướt qua thánh nhân khả năng, ngươi chưa chắc so sánh với qua được ta, ngươi chẳng qua là chọn lấy thời cơ tốt trở thành thánh nhân mà thôi, ta muốn là lúc trước bị sáng chế ra, ngươi này thánh vị chưa chắc sẽ là của ngươi. Bây giờ còn là trước tìm được gia chủ quan trọng hơn. Âm thanh chói tai khinh thường nói. Hừ, thiên chú tử hừ lạnh một tiếng, giẫm trận tại chỗ tiến vào cái thế giới này. Phá toái hư không đại động ở nhỏ đi thiên chú tử một bước bước vào, đứng thẳng tại hư không, mà ở thiên chú tử sau lưng, lại xuất hiện một gã nam tử cả người đều là trắng sữa vẻ, tà dị vô cùng. Oanh! Hư không đại động ầm ầm quan hợp. Gia chủ cũng không ở chỗ này, tiếp tục tiến vào tiếp theo tầng thế giới. Nhũ bạch sắc chú linh thản nhiên nói. Gì? Thiên chú tử chân mày cau lại. Thế nào? Trung Sơn. Thiên chú tử giọng nói lãnh trầm giọng nói. Quả nhiên là Trung Sơn, rất nhiều rắn hắn đang làm gì đó. Ta đã biết rồi, hắn nhất định đang tìm như thế nào rời đi cái thế giới này biện pháp. Trung Sơn cũng không gì hơn cái này. Chú Linh cười tà nói. Nhìn chằm chằm phía dưới bị hàng tỷ rắn độc bao vây Trung Sơn, thiên chú tử bộ mặt một trận âm trầm. Muốn giết hắn? Cũng tốt. Nơi này chính là một cái nơi tốt. Chú Linh tà tà cười nói. Hít sâu một cái, thiên chú tử lắc lắc đầu nói. Giờ này ngày này Trung Sơn đã rất khó giết chết. Rất khó giết chết. Ta xem ngươi mấy lần giết không được Trung Sơn, bắt đầu khiếp đảm. Ngươi nhưng là thánh nhân, nơi này cũng không phải là đại tranh thiên đình. Ngươi lại còn nói giết bất tử. Không nói ngươi, chính là ta cũng có thể giết hắn. Chú Linh trầm giọng nói. Hơn nữa, hắn và ngươi lớn như vậy kẻ thù, ngươi tự chuẩn bị nén giận. Giết! Chúng ta cùng đi, giết hắn rồi. Chú Linh bỗng nhiên đầu độc thiên chú tử nói. Thiên chú tử quay đầu nhìn về phía chú Linh. Là ngươi muốn giết? Không sai, ta là muốn giết hắn, ta xem hắn khó chịu, tư gia chủ đại sự, nên giết, hôm nay nếu là có thể giết hắn rồi. Gia chủ tất nhiên sẽ ngợi khen chúng ta, giết, đừng nói cho ta ngươi không dám. Chú Linh nhìn thiên chú tử trầm giọng nói. Ân. Thiên chú tử gật đầu. Coi như là đồng ý chú Linh thuyết pháp. Chỉ có Trung Sơn một người. Ngày xưa chi kẻ thù, hôm nay không báo hơn đời khi nào. Phía dưới Trung Sơn thật giống như nhập định giống như thiên chú tử, chú Linh nhanh chóng nhớ tới dù gì chú ngữ trong hư không, nhiệt độ thật giống như một trận thăng. Thiên chú tử lấy ra một cây bạch sắc cây gậy, mà chú Linh cũng là lấy tay một chiêu, tay lấy ra hồng giấy. Hồng giấy bày đặt nhàn nhạt yêu dị hồng quang. Đem hồng giấy hướng về phía dưới ném đi. Hồng giấy nhất thời hóa thành một đạo hồng sắc màn sáng, bốn phía ngọn lửa nổi lên bốn phía. Hướng về Trung Sơn chỗ ở cách tới. Nơi đi qua, hư không tất cả đều bị điểm đốt, thật giống như một cái biển lửa thế giới hạ cánh giống nhau. Khẩu trong biển lửa, lại hàm chứa đại lượng màu đen nguyền rủa hơi thở, tà dị vô cùng cái xuống phía dưới phương Trung Sơn. Trung Sơn đang ở nhập định. Mắt thấy ngọn lửa càng ngày càng gần, đảo mắt đến rồi Trung Sơn trăm trượng ở ngoài. Ông! Hàng tỷ rắn độc, sở tạo thành liên hoa hình dáng, liên hoa hoa tâm nơi, một đạo màu hồng phấn trùm tia sáng trùng thiên mà. Oanh! Phấn hồng trùm tia sáng ầm ầm đánh sâu vào ở tại hồng sắc quang màn chi. Phá ta nguyện rùa! Mơ tưởng! Chú Linh sắc mặt dữ tợn nói. Lòng bàn tay toát ra chói mắt hồng quang thúc giục kia cử đại quang màn. Rắn trong nước Trung Sơn nhắm mắt, ở rắn hải mạo bắn màu hồng phấn trùm tia sáng hết sức. Trung Sơn hai mắt đột nhiên một mở, hai đạo 13 màu thần quang từ hai mắt kích xạ ra. Trung Sơn thức dậy. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1438. Trường Sinh Đao Oai. Chương 75. Trường Sinh Đao Oai. Trung Sơn hai mắt đột nhiên một mở, hai đạo 13 màu thần quang từ hai mắt kích xạ ra. Trung Sơn thức dậy. Thình thịch. Hàng tỷ rắn độc đột nhiên hóa thành huyền hoàng giao nhau tinh khí. Như một đóa khổng lồ liên hoa chán phóng, tiếp theo nhảy vào Trung Sơn thể nội, bị Trung Sơn hấp thu. Tứ phương rắn độc hai đôn lúc biến mất vô hình. Có thể thiên thượng hồng sắc quang màn nhưng cách Trung Sơn càng ngày càng gần. Chú Linh thúc dục phía dưới, hồng sắc quang màn đang kẹp đại lượng nguyện rùa, hướng về Trung Sơn bao vây mà đến, Tư không ngọn lửa nổi lên bốn phía, thật giống như thiên địa một nhà biến thành biển lửa giống nhau. Trung Sơn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hàn quang vừa hiện. Ông! Trung Sơn trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường đao. Đế vương chi binh trường sinh đao. Trường sinh đao vừa ra, Trung Sơn bên cạnh hư không tan chiến. Nhìn thiên thượng ngọn lửa hỗn loạn nguyền rủa, Trung Sơn mang theo một cổ lạnh lùng, vung đao chém xuống. Oanh! Không có phá toái hư không, thật giống như hư không cũng bị đông lại giống nhau. Nhất đao ra, một đạo cực lớn bạch sắc đao cương hiện ra. Đao cương chém qua đất, lưu lại một đạo khổng lồ bông tuyết vết đao, chặt đứt thiên địa, từ bông tuyết vết đao hướng về tứ phương phóng xạ, hư không xuất hiện đại lượng xương tuyết, hàn khí bức người. Trường sinh đao cương chém qua, hồng sắc quang mang bầm, song vỡ ra, bốn phía ngọn lửa trong nháy mắt bị đông cứng kết ở vô số bông tuyết bên trong. Vô tận xương tuyết theo này nhất đao chống giống mà đến. Nhất đao rơi, chú Linh Bảo lên tiếng mà hủy, ngọn lửa bị đông cứng kết, bảo bị đông cứng toái, nguyện rùa cũng thậm chí bị này nhất đao đông lại giống như. Thấy lạnh cả người từ mũi đao nơi thẳng bước chú Linh đi. Oanh! Vạn dặm xương tuyết, nhất đao phá tan vạn trướng. Tại sao có thể như vậy? Của ta nguyện rùa làm. Ngươi phá ta nguyện rùa làm. Chú Linh cả kinh kêu lên. Trung Sơn lạnh lùng nhìn đối diện hai người. Giết hắn rồi, thiên chú tử đồng loạt ra tay, ngươi điều động thiên địa đại thế lực, nhanh. Chú Linh kêu lên. Ầm ầm. Thiên chú tử lấy tay điều động thiên địa đại thế lực, ở chỗ này thiên chú tử chỉ có thể điều động ngoài giới một nửa thiên địa đại thế lực, có thể bị coi là một nửa, cũng là cực kỳ cực lớn tồn tại. Nguyện rủa nói thiên hạ. Chú Linh kêu to một tiếng, nhất thời xuất hiện trước mặt 10 cái mới vừa rồi hồng giấy, mang theo mới vừa rồi gấp 10 lần lực lượng hướng về Trung Sơn áp chế đi qua. Mãnh liệt ngọn lửa đốt cháy tứ phương xương tuyết. Hô, không biết sống chết. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Trường sinh đao vung lên, lần nữa nhất đao chém xuống. Thiên luật. Vạn trường sóng. Oanh. Trường sinh đao ra, bắn ra hàng tỷ bạch quang. Trong nháy mắt đâm sáng thiên địa. Nhất đao ầm ầm hướng về phía nơi xa chú Linh chém tới. Trung Sơn bất kể hắn là ai vậy, cho đến ngày nay Trung Sơn cũng không cần to lớn kịp hắn là ai vậy. Thiên luật. Vạn trượng sóng. Cho đến ngày nay, lần nữa chém ra, này hiệu quả cường hãn đến ngay cả Trung Sơn mình cũng không nghĩ tới. Bạch quang đâm trời sáng, phàm là bị bạch quang chiếu xạ đến địa phương, không khỏi xương tuyết chợt giảm xuống thiên địa băng hàn. Nhất đao hạ. Tư không truyền đến vô tận ca ca ca ca, đông lại tiếng vang. Gấp 10 lần nguyện rủa. Nhất đao phá chi. Xương tuyết lần nữa đem đông lại, hơn nữa, lần này đao cương lại càng kéo dài đưa tới chú Linh nơi. A, chú Linh một tiếng kêu sợ hãi. Tạo thành cực lớn phòng ngự cháo. Phá. Thiên chú tử điều động thiên địa đại thế lực cũng lấy tay đánh ra một cái cực lớn trường ấm thẳng hướng đại đao đánh tới. Oanh. Trường sinh đao cực lớn đao cương từ phía trên mà rơi, chém phá hết thảy, chém vào đại trên mặt đất. Thiên địa rung mạnh, đại trên mặt đất lưu lại một con mấy trăm vạn dặm cự đại mà rãnh từ cống ngầm nơi hướng ra phía ngoài dọc theo người, ban đầu thảo nguyên. Giờ phút này đã hóa thành một mảnh nặc lớn băng nguyên. Vô tận sông băng nghiệm chứng này nhất đao chi hung mãnh. Trên trời sao tảng lớn tinh cầu bị bông tuyết bao vây. Thiên chú tử đánh ra một trường tức thì bị hết thảy hai nửa. Trường sinh đao sở trôi qua vết đao quý tích hóa thành một ngọn gãy thiên gãy địa băng sơn. Mà lúc trước đánh lén Trung Sơn chú Linh tức thì bị này nhất đao chém hai nửa. Đông lại ở sông băng bên trong. Đến chết, chú Linh cũng không tin Trung Sơn sẽ mạnh như thế hung hãn giống như. Quá mạnh mẽ, mạnh đến chú Linh căn bản phản kích không được, căn bản ngăn cản không nổi. Nhất đao đã bị Trung Sơn chém. Không chút nào thoát khỏi mang nước nhất đao, thật mạnh thế nhất đao ra, chém chú Linh chấn thiên chú tử. Đâu chỉ là chấn. Giờ phút này thiên chú tử bị Trung Sơn kinh khủng thực lực kinh hãi ra đầu tê dại. nắm một cây bạch sắc cây gậy, thiên chú tử mí mắt trực nhảy. Nơi xa, Trung Sơn nhất đao chém chú linh, quay đầu Trung Sơn nhìn về phía thiên chú tử. Nhìn thiên chú tử, Trung Sơn không chút do dự, lần nữa nhất đao chém xuống. Thiên luật, vạn trượng sóng, oanh. Đồng dạng nhất đao, đồng dạng vô địch nhất đao chém ra, một ngọn khổng lồ băng sơn theo này nhất đao hiện ra, ầm ầm chém đến thiên chú tử nơi. A! Thiên chú tử một tiếng kêu sợ hãi. Trong tay bạch sắc trường côn, đeo thân thánh nhân lực, ầm ầm nghênh tiếp ngăn chặn đi. Bạch sắc trường côn nhất thời toát ra chói mắt bạch quang, uy lực cực lớn, đáng tiếc, ở Trung Sơn chuôi này trường sinh đao trước mặt, nhất định ảm nhiên thất sắc. Ca! Hướng về phía bạch sắc trường côn, dựng thẳng cắt xuống, áp đặt quá, bạch sắc trường côn dựng thẳng bị hết thảy hai nửa. Mãnh liệt mũi đao, thật giống như thế gian không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản giống như. Mặc dù thiên chú tử là thánh nhân, cũng sinh lòng vô phản kháng chi niệm, đao này mũi nhọn quá mạnh mẽ, quá dày nặng, căn bản ngăn không được, ngăn không được. Không! Thiên chú tử hoảng sợ kêu to dựng lên, mặc cho thiên chú tử như thế nào tưởng tượng Trung Sơn trưởng thành, cũng không thể nào nghĩ Trung Sơn có mạnh đến như thế, biến thái của mình thánh nhân bảo lại bị chém hai nửa. Hay là dựng thẳng chém? Ngăn chặn. Như thế nào ngăn chặn? Chú Linh chính là tốt nhất ví dụ, căn bản ngăn không được, ngăn không được. Phải chết ở chỗ này. Tuyệt vọng hết sức, thiên chú tử thậm chí ở nơi này một thoáng kia nhắm mắt lại, con ngươi tuyệt vọng, chưa từng có trôi qua loại này tâm cho như chết tuyệt vọng. Oanh! Tư không mạnh mẽ run lên, thiên chú tử hoảng sợ nhắm mắt, có thể tư không cử chiến sau khi thiên chú tử phát hiện cũng không có chết. Khẽ mở mắt. Mở mắt một thoáng kia, vừa lúc thấy chuôi này trường sinh đao đao cương cách mình mi tâm bất quá một tấc khoảng cách. Tứ phương thổi mạnh mãnh liệt đao cương hơi thở. Một tấc ở ngoài, vô địch mũi đao. Thiên chú tử kinh hãi không thể động đậy. Bởi vì thiên chú tử hiểu, này nhất đao muốn lấy mạng của mình, rất dễ dàng. Mới vừa rồi cũng chỉ có ở muốn chém giết thiên chú tử trong nháy mắt, Trung Sơn dừng lại trường sinh đao. Thử ngâm. Trung Sơn trường sinh đao vừa kéo, cử phu băng tan vỡ mà mở. Không hề nữa chém thiên chú tử, nhưng giờ phút này thiên địa đã hóa thành băng tuyết thiên địa, tinh cầu đông lại hơn phân nửa, đại địa minh mông bát ngát sông băng. Đâm hàn vô cùng. Cho đến khi trường sinh đao nhổ ra cách thiên chú tử đầu đều là cảm giác trống giống giống nhau. Sinh tử một đường. Ở chỗ này, mặc dù chỉ có thể phát huy một nửa lực lượng, có thể đó cũng là thánh nhân lực A, ở Trung Sơn trước mặt lại không có chút nào sức phản kháng, tại sao? Thiên chú tử mặt tràn đầy tơ máu, tràn đầy bất khả tư nghị. Oanh! Nơi xa, Trung Sơn lần nữa nhất đao chém xuống. Lần này, cũng không có chém về phía thiên chú tử, mà là chém về phía hư không nhất thời xuất hiện một đạo cự cách khe lớn. Cái khe bên kia, hình như là một cái thế giới khác giống như. Chém phá hư không, Trung Sơn lật tay thu hồi trường sinh đao. Dẫm trận tại chỗ sẽ phải bước vào trong đó. Trung Sơn muốn đi. Đợi một chút. Thiên chú tử nhất thời kêu lên. Ân. Trung Sơn quay đầu trong mắt lánh mang vừa hiện. Thiên chú tử trong lòng run lên, nhưng vẫn là nắm quả đấm nói. Tại sao? Mới vừa rồi tại sao không giết ta? Thiên chú tử muốn chuẩn bị hiểu tại sao. Mới vừa rồi chém xuống chỉ ở giơ tay trong lúc. Trung Sơn nhìn phía xa thiên chú tử, khẽ trầm mặt một cái nói. Linh Nhi không muốn ngươi chết. Thiên Linh Nhi. Tại sao? Thiên chú tử chưa rõ nói. Thiên chú tử đúng là chưa rõ, Thiên Linh Nhi cùng mình căn bản không có giao tiếp, không cho dù có. Cũng là bản thân đuổi giết nàng mà thôi, dĩ nhiên ban đầu chẳng qua là đoạt thiên lệnh, chưa nói tới giết, có thể, vì sao Thiên Linh Nhi muốn cứu mình? Thiên chú tử chưa rõ. Trung Sơn hai thể thiên chú tử tự nhiên hiểu, giờ phút này Thiên Linh Nhi ngay khi Trung Sơn một khác thể bên cạnh, có thể vì sao phải cứu mình? Tại sao? Thiên chú tử kêu lên. Sư tôn của ngươi là Linh Nhi tổ tiên. Trung Sơn lạnh lùng nói. Nói xong, không hề nữa để ý tới thiên chú tử, Trung Sơn cất bước tiến vào cái kia cái khe, tiến vào một cái thế giới khác. Sư tôn của ngươi là Linh Nhi tổ tiên. Nghe những lời này, thiên chú tử trong lòng một loạt chuyện cũ nhớ lại lên. Thiên chú tử sư tôn là ai? Chính là nguyên đại tranh thiên hạ phong trung khô gầy hắc bào nhân đứng đầu ở ngăn cản tam thánh vây công Lăng Tiêu thiên đình hết sức. Hắc bào nhân thủ lĩnh cùng thiên thần tử nhóm người tiến hành lục thần hợp thể kết hợp một người. Hắn chính là thiên linh nhi tổ tiên, cũng là thiên linh nhi phụ thân huyết mạch dọc theo người cuối cùng một cái dòng chính thân nhân. Mà thiên đạo tử cũng là thiên linh nhi tổ tiên thúc thúc. Năm đó thiên chú tử chính là theo đuổi thiên đạo tử, chiếm thiên gia dòng chính chi quyền. Thiên linh nhi cứu mình, chỉ bởi vì chính mình là sư tôn đệ tử. Thiên chú tử nhìn Trung Sơn rời đi địa phương, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hơ, mơ, mơ, ha ha ha, ha ha ha. Thiên chú tử lộ ra một cổ cười khổ. Âm gian, xương kinh. Trung Sơn, ta làm như vậy có phải hay không không đúng? Thiên linh nhi giọng nói có chút kém nhìn về phía ảnh khu Trung Sơn nói. Không có gì không đúng. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta có thể không giết. Trung Sơn nhẹ giọng nói. Ta trước kia không phải như thế, ta cũng không biết tại sao cơ gia diệt sau khi ta phải sợ nữa mất đi cái gì. Nhưng là có thể hay không đối với kế hoạch của ngươi tạo thành. Thiên linh nhi như cũ có chút tự trách nói. Không sao, nhất thống thiên hạ kế hoạch, chưa chắc là chém giết hết thầy thích hợp lúc, cũng có thể đổi giết làm thu a. Trung Sơn ôn nhu nói. Thu. Thiên linh nhi hơi ngạc nhiên. Ngươi dù sao cũng là thiên gia gia chủ thiên đạo tử ác đảo Thiên Châu, cũng có thể xuất hiện người thứ hai thiên đạo tử, người thứ ba thiên đạo tử, nhưng là, ngươi thiên linh tử cũng là độc nhất vô nhị dòng chính gia chủ. Hoặc có một ngày, chúng ta không cần đối phó cùng ngươi huyết mạch tương cận những người này, chúng ta có thể thu phục bọn họ a. Trung Sơn an ủi. Có thể không? Thiên linh nhi không xác định nói. Thu phục Thiên Châu. Đúng là thiên nan vạn nan, có thể giờ phút này đối với thiên linh nhi Trung Sơn hay là an ủi. Nhất định có thể. Ngày mai bộc phát. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1439. Phục vi thi thể. Đệ nhất hơn. Chương 76. Phục vi thi thể. Đệ nhất hơn. Đông Hải Long Cung. Ngày xưa, hết sức xa hoa Đông Hải Long Cung đã không còn tồn tại, quang huy diệt hết, bởi vì Long Cung sở hữu Dạ Minh Châu cũng bị lấy đi, cung điện tan hủy, bởi vì cung điện cũng bị nhân dọn đi rồi, cả vùng đất hố vô số, có đại lượng hài cốt. Còn có một chút trơn hôn mê người. Kim Bằng nhìn Phì Ca Trúc Can hai người, sắc mặt đã đen như vẩy mực. Nhị vị, những ngày qua, các ngươi đào hết Đông Hải Long Cung sở hữu tổ phần, ngay cả không có thân phận lính tôm tướng cua tổ phần, cũng không còn bỏ qua cho, bây giờ cần phải đi sao? Kim Bằng bộ mặt kéo ra nói. Ngươi không làm nhà, không biết củi gạo du muối quý. Con muối thịt cũng là thịt a. Trúc Can dạy dỗ nói. Kim Bằng trên mặt lần nữa tối sầm, nếu không phải thiên đế làm cho mình lễ đãi hai người, Kim Bằng hận không thể đi tới đưa bọn họ chụp chết. Này hai dế nhui quá dọa người, đã biết những thiên theo bọn họ làm chuyện muốn truyền đi, bản thân cả đời anh danh tựu triệt để phá. Tổ tiên Kim Bằng đùa bỡn đại thiêu. Cây sèn. Đào mộ phần móc mộ phát đại tài. Ngấm lại Kim Bằng cũng áp hàn không dứt. Đi nhanh đi, còn dư lại cũng nhất định không có gì đáng giá. Kim Bằng nghẹn khuất dụ dỗ hai người. Được rồi, tỉnh táo, chúng ta bây giờ cũng là có tiền, người có thân phận, về điểm này tiền trinh coi như xong. Phì Ca Tài đại khí thô nói. Có tiền. Có thân phận. Kim Bằng thật sự làm không hiểu hai người suy nghĩ vì sao như vậy hoa tuyệt thế. Đi thôi. Trúc Can gật đầu. Được, còn nữa kia hai người quy nhi tử. Phì Ca bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nhân tôn tuyển xa. Ta bắt lấy bọn họ. Kim Bằng lập tức nói. Không cần chúng ta đi qua nữa, cho bọn hắn bổ sung hai cái sẻng để cho bọn họ nữa bất tỉnh một thời gian ngắn. Phi Ca lập tức nói. Ách, không giết. Kim Bằng hơi ngạc nhiên. Phi Ca lời nói thấm thía đối với Kim Bằng nói. Những ngày qua giúp chúng ta đào bảo xem ngươi nhân cũng không tệ lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Kim Bằng. Giết chết bọn họ trả lại không dễ dàng. Này hai quy nhi tử, sao có thể dễ dàng như vậy để cho bọn họ chết? Dù sao lại đánh bất quá chúng ta, sau này gặp lại được bọn họ còn có thể ra lại chút. Phi Ca phi thường tự tin nói. Kim Bằng bộ mặt im lặng, dù sao cũng đánh không lại các ngươi. Nhân tôn, vượt xa tùy tiện người nào, bóp chết các ngươi cùng nắm chết một người con kiến giống nhau khẩu. Nhưng này nói Kim Bằng thế nào cũng nói không nên lời, bởi vì... Này nhân tôn, vượt xa này hai xui xẻo người thua bởi này hai dế nhui trên tay đã không phải là lần một lần hai. Hai dế nhui thật giống như bọn họ khắc tinh giống nhau, đúng là đánh không lại hắn cửa. Bổ hoàn hai cây sẻng. Được, ngươi nói này phía ngoài có rất nhiều khẩu đại trung. Phi Ca ánh mắt lại sáng lên. Đó là Đông Hoàng Trung Thiên Đế truyền tin cho chúng ta không cần đi đụng. Kim Bằng giải thích. Vậy coi như... Chúng ta nhìn Trung Hoàng đế đi địa phương, đắc. Trúc Can nói, ân. Lần này Kim Bằng không có ngăn trở, bởi vì Kim Bằng cũng có chút ngạc nhiên. Ba người đi tới hải tàng cửa vào chỗ ở khe sâu. Ngươi nói Long Xà. Ở nơi đâu? Phi Ca nghi ngờ nói. Không đúng, chính là chỗ này trong, lúc trước chính là chỗ này trong toát ra độc long, rắn độc A lúc ấy mơ hồ còn có thể thấy cửa vào, tại sao không có? Kim Bằng cổ quái nói. Ngươi sẽ không gặp chúng ta sao? Phi Ca cổ quái nói. Thật sự, thật không có, lúc trước có cửa vào. Kim Bằng nhất định nói. Tỉnh táo, không có sẽ không có, chúng ta về trước Ngạo Lai quốc chủng loại sao? Trúc Can nói. Ân. Phi Ca gật đầu. Mặt cho Kim Bằng đầy bụng nghi ngờ cũng đoán không ra hai dế nhui suy nghĩ quá toát ra. Bản thân chính kinh ngạc hải tàng cửa vào biến mất, hai người hồn nhiên không làm chuyện. Mang theo một cổ bị đè nén Kim Bằng hộ tống hai người đi trước Ngạo Lai quốc chỗ ở. Hải tàng thế giới. Bản thể Trung Sơn buông tha cho chém giết thiên chú tử chém phá hư không vượt qua đến một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác cũng là thuận kim chỉ giờ xoay tròn. Ở cái thế giới này, không có có độc xà, có cũng là một mảnh dài hẹp độc long. Trung Sơn nhắm mắt đứng ở một cái ngọn núi đỉnh tứ phương vô số độc long bay múa, có thể nếu không có độc long công kích Trung Sơn. Hô! Trung Sơn hai mắt vừa mở miệng ngẩng đầu nhìn trời. Trả lại thiếu chút nữa, Hồng Loan Thiên Kinh quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Trung Sơn chân mày ngưng lại nói. Ách! Trung Sơn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Hải tàng thế giới cửa vào biến mất. Trung Sơn trầm giọng nói chân mày sâu khóa. Hải tàng thế giới cửa vào chính là 18 người giao nhau nghịch phản xoay tròn cửa vào, không có. Phi Ca Trúc Can không có làm chuyện Kim Bằng nhưng truyền tin cho Trung Sơn, mà Trung Sơn thần kinh tự nhiên không giống Phi Ca Trúc Can như vậy thô to. Cửa vào biến mất, ý nghĩa không tiếp tục nhân có thể vào. Có cái gì không đúng a? Trung Sơn sắc mặt trầm xuống nói. Trường sinh đao lần nữa lấy ra. Oanh! Nhất đao ầm ầm chém phá hư không. Trung Sơn cất bước mà vào, không hề nữa tạm ở lại, hướng về trung tâm thế giới vọt tới. Oanh! Oanh! Một cái thế giới chém phá. Trung Sơn hướng về trung tâm không ngừng đẩy mạnh. Cách trung tâm thế giới càng ngày càng gần. Hô! Lần nữa đi tới một cái thế giới. Phụ thân! Trung Thiên nhất thời thấy Trung Sơn kinh hỉ nói. Ngươi tìm đến nơi này. Là, Hải Nhi cơ duyên xảo hợp phát hiện như thế nào rời đi nhất giới. Bất quá đến nơi này cũng rốt cuộc vào không được. Trung Thiên nói. Nga! Ba canh giờ trước, Hải Nhi thấy được thiên đạo tử. Thiên đạo tử phá vỡ lần này giới. Hướng về chỗ càng sâu đi. Trung Thiên nói. Thiên đạo tử. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Cảm ngộ một chút phương hướng Trung Sơn lần nữa nhất đao chém xuống. Oanh! Lần nữa phá vỡ một cái động lớn, bất quá, giờ phút này đại động chỉ có hai người cao mà thôi. Đại động một mở, một cổ cường đại đế vương khí từ bên trong phúng dũng ra. Phụ thân! Trung Thiên nhìn về phía Trung Sơn. Đi! Trung Sơn giẫm trận tại chỗ mà vào. Trung Thiên theo sát mà vào. Ký! Ở Trung Sơn bước vào tân thế giới thời điểm, thật giống như một bó tia sáng từ trên trời giáng xuống rượu gì bao phủ Trung Sơn. Trung Sơn cẩn thận đề phòng. Đây là một tấm biển rộng mênh mông thế giới. Trong biển rộng vô số rắn độc độc long đung đưa, nhiều đến một loại làm cho người ta sợ hãi trình độ, thật giống như lúc trước sở hữu rắn độc độc long đều là từ nơi này tấm biển rộng đi ra ngoài giống như. Hơn nữa, nội bộ đã có mấy người. Trung Sơn vừa vào trong đó, nhất thời đưa tới đếm đạo mục quang. Doanh, Tuyển Cốc Tử, Thái Nhất, Lục Áp, U Minh Thiên Đạo Tử. Sáu người thật sớm đến, ở Trung Sơn tiến vào trong nháy mắt, tựu cùng nhau quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Nhiều nhân ít một tia đoạt bảo cơ tỷ số. Trung Thiên theo Trung Sơn bước vào lần này giới, nhất thời đối với bốn phía cẩn thận điều tra lên. Một chút tuyệt thế cường giả giờ phút này chính vây bắt biển rộng ngay trung ương. Ngay trung ương, nước biển rủ dị nghịch lưu mà lên, tạo thành một cái vạn dặm đường kính cột nước. Cao cũng chỉ có vạn dặm. Nhưng là nước này chỗ phía trên cũng là bị cường quang bao phủ. Nhìn không thấy nội bộ chút nào, thậm chí thần thức cũng dò không vào đi. Khổng lồ đế vương khí, không phải là Doanh phát ra, cũng không phải là Thái Nhất phát ra, mà là cột nước phía trên quang cầu. Chúng hùng không có chú ý Trung Sơn phụ tử quá lâu, mà là chậm rãi nhìn về phía Doanh Thái Nhất, Tuyển Tốc Tử ba người. Giờ phút này ba trong tay người các hữu một bảo, phát ra chói mắt 18 thải quang mũi nhọn. Thái Nhất trong tay là một dưa hấu lớn quả cầu đỏ, Tuyển Tốc Tử trong tay là tiên thiên bát quái đồ. Mà Doanh trong tay cũng là Trung Sơn vẫn tìm không được Sơn Hà xá tắc đồ. Sơn Hà xá tắc đồ. Cơ cung niết bảo thế nào đến rồi Doanh trong tay. Trung Thiên kinh ngạc nói. Trung Sơn nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo Trung Thiên không cần chen miệng. Doanh Thái Nhất đổ quăng đi ra ngoài đi. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Thái Nhất Doanh nhìn thiên đạo tử sắc mặt một trận âm trầm. Cũng không nhiễm che đậy không có có ý tứ, phục vi trước khi chết lưu lại trường sinh bất tử chi mật, bọn ta cũng biết, đây là hải tàng chủ giới trong tay các ngươi chi bảo, năm đó đều là phục vi, nhìn dạng như vậy, rõ ràng chính là dùng để mở ra trường sinh bất tử chi mật, mở ra sau các bằng bản lãnh sao. Thiên đạo tử thản nhiên nói, phục vi, trường sinh bất tử chi mật, Trung Thiên nhỏ giọng kinh ngạc nói. Mà Trung Sơn cũng là chân mày cau lại. Phục Hy Trung Sơn gặp qua. Năm đó nữ hoa giới, Doanh cùng người khác thánh nhân ở nữ hoa quan tài cung điện ngoài tranh đoạt tiên thiên bát quái đồ sau khi Trung Sơn thấy được Phục Hy lưu lại chiếu hình. Năm đó Phục Hy nói, đế vương chính là tu mệnh truy tìm trường sinh bất tử, sau lại Phục Hy chiếu hình mang theo nữ sướng thi thể cùng nhau tiến vào thời không cuối. Nơi này thế nào còn có một phục vi chi mật? Có cái gì không đúng a? Trung Sơn diện mục âm trầm nói. Doanh nhìn tứ phương nói. Ta có một ti nghi ngờ, ta là bởi vì tiên thiên bát quái đồ, Sơn Hà xã tắc đồ tìm tới chỗ này, chư vị vì sao đồng thời đến? Ta bởi vì lần này cầu, nữ nai trước khi chết tạm ủy thác ta. Thái Nhất nói. Thái Nhất không có dấu riêng. Dù sao, hôm nay đồng thời đến quá tà môn. Ta là đại vũ lưu lại di vật biết. Thiên đạo tử cũng nói thẳng. Cơ duyên xảo hợp, ta là tùy các ngươi một lớp nhân từ Thủy Liêm Động mà đến. Trung Sơn nói. Nga. Theo ta mà đến. Thiên đạo tử chân mày cau lại nói. Thật trùng hợp. Doanh sắc mặt âm trầm nói. Đúng là, đến này nhất trung tâm bọn ta thậm chí thời gian gian cách không ra một ngày. Thái Nhất trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, đã đến nơi này, chẳng lẽ không nhìn một chút rốt cuộc có cái gì sao? Thiên đạo tử trầm giọng nói. Không sai, nhất định phải nhìn một chút. Doanh gật đầu. Ân. Thái Nhất hơi gật đầu. Hô. Phụt. Phụt. Sơn Hà xã tắc đồ ném đi, tiên thiên bát quái đồ ném ra, quả cầu đỏ ném ra. Hưu. Tam bảo ầm ầm bắn vào hải trụ bầu trời quang cầu. Thình thịch. Quang cầu ầm ầm nổ tung mà đến. Nhất thời bộc lộ nội bộ chi cảnh. Hải trụ bên trên là một khổng lồ ngọc lưu ly vòng tròn. Ngọc lưu ly vòng tròn như la bàn giống nhau, phân ra vô số đạo trùm tia sáng một vòng vần quanh, hơn nữa lưu chuyển. Vận hành quỹ tích huyền ảo vô cùng. Đó cũng không phải lớn nhất tiêu điểm, mà là ngọc lưu ly vòng tròn nhất trung tâm, giờ phút này đang có một cái cử đại long ỉa. Trên vế rồng, giờ phút này đang ngồi một cổ nam tính thi thể đang mặc 18 sắc đế vương long bào. Hai tay để tại long ỉa trên lan can chút nào vô sinh khí, thật giống như đã chết, có thể mặc dù bỏ mình, đế vương khí như cũ hùng hậu vô cùng. Ba vật bảo chính vần quanh này người mặc đế vương long bào thi thể. Hướng về phía này cỗ thi thể phóng xạ xuất ra đạo đạo ánh sáng nhu hòa. Phục hy thi thể. Trung Sơn mặt liền biến sắc. Nam tử bộ dáng cùng lần trước Trung Sơn nhìn thấy chiếu hình giống nhau như đúc. Phục hy. Quả nhiên là phục hy thi thể. Thái nhất hít sâu một cái nói. Không đúng. Doanh mặt liền biến sắc kêu lên. Ở nơi này một thoáng kia, ông phục hy cố thi thể kia bỗng nhiên hai mắt một mở. Cường thịnh đế vương khí tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Một cổ cường đại hơi thở quấy hướng bốn phương đại hải, biển rộng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Phục hy thi thể mở mắt sống lại. Bộc phát trong lúc. Cho lực. Lại. Phiếu đề cử. Quyển thứ nhất khô một phùng xuống.